Hồi thứ 74. Đạo Tông kết cùng tự vận. Ngô Khởi nghe báo kinh hồn. Khi Trung Hậu đã lên núi rồi, thấy binh nước Ngô, nước Hàn trùng trùng điệp điệp, thế chẳng khác như cọp như beo. Còn tinh binh thì ắt khó bề chống lại, bèn sinh ra một kế. Lấy dây cắt ra 5 tấn hình nhân, thấy đều cái ngựa cầm đau thương, chẳng khác như thiên thần ác sát. Làm xong tức thì niệm tiên chú, rồi thổi lên trên không. Thấy nổi lên một trận cuồng phong, hóa ra nhân mã thiên thiên vạn vạn. Thấy đều đi theo Trung Hậu, đẳng thỉnh lệnh giao phong. Đây nói về Trương Sa và thần Lôi Nguyên Soái bị Xuân Dương trá bại, dẫn lên trên núi Lai Vô. Theo đuổi đã cùng đường mà không thấy tam thơi thấy dạng. Hai người còn đang bàn soạn, kế thấy quân Kỳ Bài báo rằng phía nam có một toán quân, có 2 cây cờ Long Phụng. Đạo Tông nói, bữa hôm qua Điền Nguyên đã bại trận, nay còn có binh nào ở đây? Hãy cùng nói giao phong trừ cho xong mối họa. Trương Sa vâng lời, đốc quân hiệu tập đi thẳng tới phía nam. Lúc ấy đạo binh Tề vừa đi đến, Trung Hậu ngồi trên lưng ngựa ngó thấy tướng Ngô, mặt xanh tợ chàm, 2 chòm lông mày đỏ chói, đầu đội mão con rái, mình mặc áo hồng bào, thì đã biết thần Lôi Nguyên Soái bên nước Ngô. Liền chỉ mặt nói rằng, Đạo Tông, như người muốn sống thì phải trở về núi Cha Mau, kẻo uống công tu luyện bấy lâu, nay xuống học trần mà bỏ hết. Đạo Tông nghe qua nổi giận, liền nói lại rằng, 81 châu đều biết ta lợi hại, nay ta vì Ngô Dương mà lập công này. Mì hãy xuống ngựa trước đi cho xong, kẻo sắm dậy thì tan xương nát thịt. Đạo Tông vừa nói dứt lời, Trung Hậu đưa đao tới chém liền. Một rồng một cọp chẳng thua ai, đánh 60 hiệp có dư mà ai chẳng hơn ai hết. Kế đó, Trung Hậu liền trùng kế trá bại, quốc mượt buông cương chạy dài. Đạo Tông tưởng thiệt lòng mừng hí hửng, bèn dục thú đuổi nhào theo. Bên hai nước hiệp sức, xong túa ó reo. Trương Sa lại cùng ùa binh tiếp chiến nữa. Trung Hậu chạy dây lâu, quay đầu ngó lại, thấy Đạo Tông cũng theo dõi gần kề. Trung Hậu bèn quất ngựa chạy qua phía đông, Đạo Tông cũng đuổi sao sau bán gót. Nói về Điền Đơn mai phục phía đông, tại chúng trường Xuân Lãnh ở gần một bên núi Lai Vô, sai người đem 12 cây táo đóng xuống giữa nữa, chia ra làm 12 phương hướng, án theo thập nhị thời thần, lại phân binh mai phục hỏa công, rồi lên trên gò cao mà đợi. Bỗng đầu thấy hồng quang một đạo, từ phía cao bay tuốt qua phía đông. Điền Đơn thấy vậy mừng lòng, liền lên ngựa đi tiếp nghinh quốc mẫu. Khi Điền Đơn xuống núi gặp Trung Hậu, liền tâu rằng, xin quốc mẫu chứ đi theo đường lớn, hãy chạy qua đường nhỏ có binh ngừa. Nói rồi con thì đi trước, mẹ cũng theo sau, chạy ra khỏi vòng binh mai phục. Còn Đạo Tông và Trương Sa xu binh tới đó, ngó lại thì đã không thấy Trung Hậu ở đâu. Hai người còn đang suy nghĩ trước sau, liền nghe tiếng la ó và vang tai pháo nổ. Trương Sa bèn lật đật quay lui bỏ chạy. Quân sĩ bị giết vô số hằng hà, kẻ thì cháy mặt cháy mài, người thì phỏng da phỏng thịt. Lửa đốt cháy hết trường Xuân Lãnh, thế chẳng khác như một đống cỏ khô. Đạo Tông biết trúng kế rồi, liền niệm chú thần thông, muốn thoát khỏi thiên la địa võng. Không về thấy mỗi nơi có một cây trụ, trên cây trụ đều thấy xuất hiện kim quang. Đạo Tông liền niệm chưởng tâm lôi, đang đánh vào nơi có mấy cây trụ. Khói xanh bay lên ngun ngút, chẳng khác như vết sắt thành đồng. Đạo Tông tính thế không xong, lại lấy cây phiên thiên hoàng ra mở dụng. Huyền bảo bối này có 500 vị lôi thần, nên rất lợi hại, vật ấy vốn của thầy ông Đạo Tông. Hễ lâm cơn nguy biến gấp mấy dùng, bằng không thì không nên khinh dụng. Nay Đạo Tông đã cùng thế, mới lấy phiên thiên bảo tế lên. Tức thì sấm nổ vang rền, muôn đạo hồng quang chói sáng. Lúc ấy, Khổng Đại đi tuần nghe có tiếng sấm, thì làm y như kế của Trung Hậu đã dặn. Bèn lấy những máu gà máu chó giải ra, thần lôi bị dơ uế thể đều tan tành đâu mất hết.

Nghinh Xuân đỡ Quảng Sinh Hoa dậy mà nói rằng: Ai gia chẳng có công đức gì với thần thứ, mà lão phu nhân lại có dạ trung thành, ngàn năm tình chẳng dám quên, nên các khói cơn đai rạng vẻ. Quảng Sinh Hoa lạy tạ rồi, Nghinh Xuân liền truyền thấy nữ dọn tiệc dâng lên. Quảng Sinh Hoa lật đật rót ba chung ngự tửu, dâng lên chúc thọ. Ấy là cố ý muốn cho Nghinh Xuân say, mới đi tới Trịnh Bắc Cung được. Sinh Hoa khi ấy kiếm lời nói ngọt như đường, Nghinh Xuân càng thêm đắc ý. Quảng Sinh Hoa lại tâu rằng: Thần thiếp thuở còn thơ bé, điệu cầm ca cũng học được vài bài, nay xin chúc thọ nương nương, cho rõ lòng thiếp trung tâm ái quốc. Nghinh Xuân lấy làm đẹp dạ, truyền cung nữ lấy cây tỳ bà đưa ra. Quảng phu nhân tiếp lấy sợi dây, liền đàn bản binh phụng cầu hoàng, kế bản long ngâm, rồi đàn luôn bản bả điểu triều hoàng nữa. Mỗi bản đàn rồi lại bảo cung nữ rót rượu dâng lên. Nghinh Xuân là người đa tình, nghe đàn ca thì say dùi bất tỉnh. Quản thị biết Nghinh Xuân thế đã mỏi mệt, bèn kiếm kế thoát thân đi đưa thuốc. Lúc ấy, quản phu nhân giới nói cung nữ rằng: Nay nương nương đã quá chén, thôi để ta đi dạo xem qua các cung diện chơi. Quản thị nói vừa dứt lời, chân đã bước ra khỏi cửa. Thời may gặp một tên cung nữ thưa rằng: Tôi chẳng phải người đâu lạ, vốn thiệt là người tâm phúc của Trịnh Bắc Cung. Xin phu nhân đi tới hoa viên thì gặp được Bắc Cung trò chuyện. Quản phu nhân mừng lắm, bảo cung nữ dẫn đường đi. Thật, đến hoa viên gặp nhau tại đó. Ngọc Thiền bèn rơi lụy và nói rằng: Nay nước nhà lâm cơn đại nạn, vợ chồng người đều ở mỗi nơi, thiếp cũng muốn liều thác cho rồi, nhưng làm gì một nỗi chung nương nương có dặn. Vậy chứ bây giờ ngoài triều có việc chi hung khiết, xin phu nhân thuật lại cho ta nghe cùng. Quản phu nhân liền luật hết các chuyện cho Trịnh Bắc Cung nghe và dặn rằng: Trung Quốc mẫu biết nương nương có tai nạn, khỏi trăm ngày mới được bình an, thuốc tiền đơn chỉ có một hoàng, giao mò toại đưa về dân cho nương nương ngự dụng. Hệ uống thuốc này vào bụng thì chẳng hề đối khác chút nào. Xin nương nương uống lấy cho mau, đặng mà cứu cơn nguy cấp. Bắc Cung rất mừng rỡ, thâu lấy uống liền. Quản phu nhân tức thì bái biệt. Khi về đến Chiêu Dương Cung, thấy Nghinh Xuân vừa mới tỉnh rượu. Quản phu nhân cùng liền bái tạ xin về, tới nhà thuật lại hết cho Yến Tể Phủ nghe, ai nấy thấy đều mừng rỡ. Đây nhắc lại Xuân Dương là Điền Nguyên, dân ý chỉ của Trung Hậu, đem binh về cứu thành Lâm Tri. Khi đi đến mé sông Khương Lan, ngó tới trước thì thấy khí đen lên nghi ngút, bèn đem dạ nghi nan, liền truyền quân hạ trại. Đặng đợi Trung Hậu về rồi sẽ giao phong. Đã mấy ngày Xuân Dương còn đang suy nghĩ, mày đầu thấy có quân Lam Kỳ và báo tin rằng Trung Quốc mẫu đã đắc thắng Ban Sư, về gần đây cách chẳng bao xa, nên tôi vào tâu lại với Dương gia, xin phát lệnh cáo binh nghinh tiếp. Xuân Dương cảm mừng, liền sửa soạn thân chinh nghiêm giá. Khi mẹ con gặp nhau rất mừng rỡ, Xuân Dương bèn tâu hết các lời. Rồi mẹ con dẫn nhau vào trại, bá quan đến triều bái. Trung Hậu khi ấy có ý ngậm ngùi, biết Điện Nguyên ấp Lâm Thân mang tai nạn. Bèn nghĩ rằng, nơi trận đồ phía Bắc Phương là nơi sát khí, còn Nam Phương là chỗ trường sinh, phải y kế thi hành mới bảo toàn tánh mạng. Nghĩ rồi lại dặn dò năm vị Dương Phi phải đề phòng cho cẩn thận, sợ khi cướp trại Thâu Dinh, mẹ con thương nghị đành rành, kế đó thì trời đã gần tối. Nói về Hồ Tiên Ông ở trên trận Cô Lâu, tới lúc canh ba, thấy có một lần sát khí xông lên, liền đánh tay làm một quẻ thì biết Trung Hậu đã hồi binh. Bèn bước lên pháp đài, tay cầm bảo kiếm, đầu bỏ tóc xõa, miệng niệm kêu chú và lấy cây tụ hồn phan phất qua phất lại ba lần. Thì liền thấy mây sầu bay mịt mịt, gió thần sầu, khách khắp nẻo thấy loài sơn tinh thủy quái cùng những chúng oan hồn uổng tử đều tới trước pháp đài. Hồ Tiên Ông mới hạ lệnh rằng: Chung Vô Diệm thị cường lăng nhược, biết bao nhiêu người bị nó giết ở trong tay. Nay Bần Đạo lập ra trận này, thế cho chúng bay báo cừu trả oán. Ngày mai chắc có địch nhân lâm trận, đừng để cho tẩu thoát một người. Nếu ai mà chẳng dâng theo lời, Kỳ Tru Yêu Kiếm phạt ngay chẳng thứ. Cô hồn đều dâng lệnh chia ra theo phương hướng bảo thủ trận đồ vô số. Hồ Tiên Ông lại cầm cây tứ sắc hồn phan, bèn niệm biến tích chân ngôn, thấy một trận gió thổi qua bay tới năm hồn kiều nữ, đều hiện ra nguyên hình rất lịch sự, chẳng khác như mình thịt xác phàm. Một là Trương Phi, hai là Lỗ Lâm công chúa, ba là Hồng Tiên Nữ, bốn là Yến Bình, năm là Mạnh Thị Thể Vân, đều đứng dưới pháp đài thính lệnh. Hồ Tiên Ông phán rằng: Năm người cũng bị con Vô Diệm mà uổng tử, nay Bần Đạo vì các ngươi mà thân oan. Vậy phải ráng dụ địch nhân vào nơi các tụ hồn phan, rồi Bần Đạo lấy hấp hồn binh mà bắt hồn nó lại. Chừng qua khỏi ba bữa thì hóa ra nát thịt tiêu xương, còn như bắt được Chung Nương Nương thì cũng đủ trả thù cho các người. Năm người vâng lệnh xong rồi, Hồ Tiên Ông lui xuống pháp đài an nghỉ. Còn Ngô Khởi với Hạ Nghinh Xuân lúc này đang khi thông thả trong cung đàn ca yến tiệc, bỗng thấy cung quan vào tâu rằng: Tề triều Chung Vô Diệm ban sư để về tới đây, nên chúng tôi vào tâu bày xin hoàng gia định đoạt. Ngô Khởi nghe tâu hùng phi thiên ngoại, phách tán cửu tiêu lật đật chạy thẳng ra trước Kim Loan điện. Truyền nội thần đánh chuông cảnh dương lên, nhóm bá quan lại thương nghị. Khi ấy, Bướng Anh bước ra tâu rằng: Binh Chung Vô Diệm về tới đây thì đã mệt mỏi, xin thiên tử dùng kế dĩ vật đãi lao, bế thành lại, chớ cùng nó giao phong, chờ cho được lâu ngày rồi sẽ đánh. Ngô Khởi gật đầu khen phải: Tiên sinh cao kiến chẳng sai. Rồi đó, Yến Anh với Tô Tần đều cười thầm, biết Ngô Khởi phen này trúng kế. Còn Ngô Khởi lại truyền cho bốn tên tâm phúc, những là Tôn Thiên, Hoa Cẩm, Lý Vinh và Tăng Tú, bảo bốn tướng canh tuần bốn cửa, chớ cho hở một mũi tên. Bốn người vâng lệnh đi tuần phong liền. Ngô Khởi lại thẳng tới pháp đài mà tỏ cáp diệt. Khi gặp Hồ Tiên Ông, Ngô Khởi thưa rằng: Vô Diệm đã dinh đã tới, tôn sư có pháp lực gì trừ nó hay chăng? Hồ Tiên Ông nói: Sơn nhân lập cô lâu trận đặng bắt cẩu phụ Lâm Tri, nhưng mà thiên tử phải ra khiêu chiến, đặng dẫn dụ binh tề tới đây, tôi sẽ có mưu cao mà bắt nó. Ngô Khởi cảm mừng, kiếp truyền quân Ngự Lâm sửa sang đi hộ giá. Sắp đặt xong rồi, Ngô Khởi cầm thương lên ngựa, thẳng tới sông Khương Lan. Quân thám tử Tề hay đặng mau về báo lại cho Trung Hậu rõ. Trung Hậu chưa kịp hỏi ai thì đã thấy Điền Nguyên bước ra lãnh mệnh. Trung Hậu thấy vậy lại thêm ngậm ngùi trong bụng, biết con mình có tai nạn lâm thân, mới phán rằng: Dương Nhi có đi phải đi cho cẩn thận, kẻo mắc kế yêu nhân ám hại. Xuân Dương cảm mừng, dẫn theo 500 dũng sĩ phát pháo xông ra. Ngô Khởi thấy mặt phán rằng: Cô Dương có lòng chờ đợi, phải mau mau xuất ngựa quy hàng. Điền Nguyên cả giận mắng rằng: Mi là thằng loạn thần tặc tử, để ta bắt mi giảo nhục thành hình. Nói dứt lời hơi chùy đánh tới. Ngô Khởi cũng đùa binh xung trận, đánh được 50 hiệp có dư. Ngô Khởi bèn dùng kế trá bại, bèn quất ngựa chạy mù. Xuân Dương bất ý đề phòng, cũng dục ngựa chạy theo đuổi giết. Khi chạy vào đến cô lâu trận thì không thấy Ngô Khởi đâu. Trong dạ đã hộ nghi, muốn trở ra thì đầy trời mờ mịt, lại có hồng quang chiếu rạng muôn trùng, ma quỷ lại ấp tới xúm dây bốn phía. Điền Nguyên ráng sức bình sinh, mạnh mẽ mà đánh đuổi lũ yêu ma. Hồ Tiên Ông ở trên pháp đài thấy dõi xa xa, liền lấy cây tụ hùng phan phất qua phất lại. Giây phút hiện ra đủ sơn tinh thủy quái, những là beo, cọp, rắn, rồng, cùng những người uổng tử oan hồn, đều ấp tới đòi Xuân Dương thường mạng. Xuân Dương chẳng hề kinh hãi, hùa chì đánh với lũ yêu. Hồ Tiên Ông thấy Xuân Dương dũng lực thêm nhiều, bèn cầm cây tụ hùng phan mà làm phép. Niệm đủ chân ngôn ba lượt, rồi cầm cây phan tất tới ba lần. Xuân Dương lúc ấy trong mình mới bãi hoải tinh thần, bắt say sẩm liền nhào xuống đất. Hồ Tiên Ông liền bước tới, thấy trên đầu Điện Nguyên xuất hiện ra một liêm long, bèn cầm cây tụ hùng phan, niệm thần chú yểm côn cung nê hờm, chẳng cho tụ thoát. Rồi đó, Hồ Tiên Ông với Ngô Khởi cùng nhau trở lại, chắc trong ba ngày Điền Nguyên hóa ra nước mà chết tươi. Ngô Khởi đắc ý cả cười, khen tạ Hồ Tiên Ông cao thâm pháp lực. Còn Trung Hậu, từ khi sai Điền Nguyên xuất trận, không thấy tin tức trở về, thì trong lòng đã nghi, bèn truyền quân dọn hương án đặt bày, đốt nhang đảo cáo cùng Lê Sơn Thánh Mẫu. Khi ấy, Thánh Mẫu ngồi trong cổ động, thấy trận gió thổi qua, hương bay ngào ngạt, thì đã rõ hết các việc rồi, bèn kêu Bạch Liên Thánh Mẫu mà bảo rằng: lúc trước thầy trò ta có hứa với Chung Vô Diệm, ngày nay xuống phá trận Cô Lâu, mà mấy nay ta mắc dương lệnh trên Tam Thanh, làm sổ sách thần tiên kiếp quả. Bởi cớ ấy nên bần đạo đi không được, vậy ta giao cho Hiệt Đồ một món bảo pháp đem theo. Tới nơi phải làm như vậy, ắt là trận Cô Lâu phá được. Thánh Mẫu nói rồi, lấy bảo bối giao cho Bạch Liên. Bạch Liên lãnh lấy bái từ, ra khỏi cửa động, chiếu hào quang bay tới Đông Tề lập tức. Đến nơi, Bạch Liên ra xuống trước hương án. Trung Hậu thấy mặt cả mừng, thưa rằng: chẳng hay tiên cô giáng lâm, tiểu muội xin cam thất lễ. Nói rồi dắt nhau vào hậu dinh. Trung Hậu bèn thuật hết các việc lại cho Bạch Liên nghe. Bạch Liên nói: cây tụ hùng phan của yêu nhân thiệt là lợi hại, chẳng khác như Tôn Võ Tử có cây hạnh huỳnh kỳ. Này nhờ lão mẫu cho pháp bảo đem đi, thì phá trận Cô Lâu mới nổi. Trung Hậu nghe nói mừng rỡ vô cùng. Bạch Liên liền ra trước quân dinh, kêu Bắc Lộ Dương là Khổng Đại tới, bảo rằng: Hồ Tiên Ông thiệt là cao cường pháp lực, hơn Huyết Hồ có được 10 phần. Như này mà muốn trừ yêu nhân, phải trừ gốc nó mới được. Vậy Dương gia hãy lãnh 5.000 quân cường tốt, tới ở trong núi Cửu Lý Sơn. Vì trong núi ấy có một cái cổ miếu thờ Suy Vưu, bên miếu lại có một cái cổ tỉnh sâu hơn 1.000 thước. Hãy đốc quân sĩ lấp cái giếng ấy lại cho bằng mặt đất, rồi dẫn binh ra mai phục tại nơi làng Châu Thôn. Hãy nghe có tiếng nhân mã om sòm, thì phải hết sức ra áp mà bắt cừu nhân mới đặng. Khổng Đại vâng lệnh lui ra. Bạch Liên lại nói với Trung Hậu rằng: bây giờ thiếu một món bảo mối nữa, đường đường có đi thì việc mới xong. Phải tới Bạch với Thánh Mẫu Quả Dân mà mượn cái hỏa long thần trạo. Trung Hậu nghe nói, bèn dặn dò mấy vị Dương Phi xong rồi, liền đàn dân bay tới Quả Dân động. Bạch Liên lại truyền cho Điền Đơn, lãnh 5.000 quân và 4 viên dũng tướng, đi đồn triệt nơi Kỷ Kỳ, chớ cho Ngô Khởi chạy thoát về Thanh Châu. Điền Đơn lãnh mệnh lui ra, Bạch Liên lại đòi 5 vị Dương Phi tới, quả 5 đạo linh phù trên mặt, niệm tiên chú một hồi, rồi cắn đầu lưỡi phun máu lên và nạp một tiếng vang trời. 5 vị Dương Phi biến ra 5 ông thầy tu nhân đức. Bạch Liên lại thò tay vào trong cái bình nước, lấy ra 5 cái tim, hóa làm 5 cây kim cang. Mình thì cho mặc áo cà sa, đầu đội mão liên qua thất Phật. Thánh Mẫu lại dặn rằng: ngày mai bần đạo vào trận, 5 vị phải đi theo. Liêm Thoại Qua phía đông, Đào Kim Định phía nam, Mộng Ngọc Nga phía tây, Mộng Ngọc Trinh phía bắc. Còn Lưu Thúy Dân thì đánh vào Trung ương Mậu Kỷ, kiếm cho được thay Điền Nguyên. Thánh Mẫu điều khiển xong rồi, chờ tới mai phá trận. Nói về Ngô Khởi, từ biệt Hồ Tiên Ông, lui về thẳng thành Chiêu Dương Cung, thuật lại các việc Hồ Tiên Ông đã lâm Khổng Điện Nguyên vào trong trận cho Hạ Nghinh Xuân nghe. Nghinh Xuân cảm mừng, truyền quân dọn yến tiệc, lạc cùng nhau, giấc thừa hoang trong một đêm thâu. Trời vừa sáng, Hạ Thị còn mơ màng dứt điệp. Ngô Khởi thức dậy sớm, lòng trộm hương lại động tới Xuân Tình. Tuy là đã có Nghinh Xuân, mà còn mơ tưởng bắt cung Trịnh Thị. Ngậm ngùi giữa thanh xuân bất tái, dù ngàn vàng chuộc lại được đâu. Bèn xăm xăm nhắm qua duyên đi tới, kiếm thế ôm đào gác nguyệt. Nói về Trịnh Ngọc Thiền, từ khi mang bệnh, xuống ở dưới hoa duyên, bụng phập phồng lo sợ mắc mưu gian, tính kiếm kế mà bảo toàn danh tiết. Mới nhớ lại lúc Trung Nương Nương từ biệt, có để cho mấy món xiêm y, lại có dặn tới lúc lâm nguy thì phải đem ra hiệu dụng. Nghĩ rồi, bèn lấy xiêm y mặc vào và mang đôi giày vô nữa. Lúc ấy thầy trò còn đang bàn luận, kế thấy Ngô Khởi ở đâu bước tới, hớ ngỡ cười nói rằng: bấy lâu những đêm lòng hoài vọng, nay gặp đây phí giả ước mơ, sông Ngân Hà gặp hội mây mưa, cho thỏa chí ngưu lan chức nữ. Ngọc Thiện nghe nói hồn bất phụ thể, bèn nổi máu tam tinh, mắng rằng: mi là đồ vô phụ vô quân, làm những sự bất nhân bất nghĩa. Lỗ Lâm cũng vì mi bỏ mạng, sao mi không đem dạ cảm thương? Cái đó mi lại tư hôn với công chúa Tề Bang, lại đành đi giả sát thê cầu tướng. Mi lại suối cho các nước binh đao cử động, làm cho người ta hư nước hại nhà. Bây giờ mi lại câu dẫn Hạ Nghiên Xuân tới Lâm Tri gây nên tai họa. Mi thiệt là thằng can thường bại bại, cũng chờ ngày bị hại lăng trì. Muốn sống thì hãy đi đi, nếu ở đó thì không toàn tánh mạng. Ngô Khởi nổi giận, áp tới ôm Ngọc Thiền. Ngọc Thiền may nhờ có pháp báo trong mình, Ngô Khởi chẳng đến được gần là bị té nhào ra giữa đất. Nhờ cớ ấy, Ngọc Thiền khi đó mới chạy khỏi, rồi thẳng ra phía sau hoa viên, gieo mình xuống giếng tự tử tức thì. Còn Ngô Khởi, khi thấy Ngọc Thiền chạy mất, mới lồm cồm ngồi dậy, mắt nhìn xem giáo giác, chẳng thấy có một người. Về lầu nghe có tiếng khóc văng vẳng bên tai, Ngô Khởi mới đi tới đó kiếm hỏi than hỏi. Ả cung nữ ấy quỳ xuống tâu rằng: bắc cung Trịnh Thiền đã gieo mình xuống giếng chết rồi. Ngô Khởi nghe nói cười gằn một hơi, rồi truyền cung nhân bảo lấy móc ra mà rà đặng kiếm thay Trịnh Thị. Cung nhân thấy điều rơi lụy, đi kiếm đồ đem tới tức thì. Bất chợt thấy trong giếng nổ ra một tiếng sấm vang trời, rồi có một cặp gương thư hùng bay lên và liện qua liện lại. Cung nhân lấy làm kinh hãi, cùng nhau bỏ chạy tan hoang. Ngô Khởi cũng lật đật vội vàng quỳ xuống giữa đất niệm Nam Mô A Di Đà Phật, gian giái đủ chín phương trời mười phương Phật, phen này xin khỏi thì thí phát quy y, cùng làm chay siêu độ cho bắt cung Trịnh Thị. Ngô Khởi vái rồi nằm mọp, gươm thư dừng lại bay xuống như xưa. Ngô Khởi liếc mắt ngó thấy ngẩn ngơ, mới ngóc đầu dậy, lại nghe vang sấm nổ. Trên miệng giếng lại sinh ra cái tháp 13 tầng. Ngô Khởi nghĩ biết có linh thần, bèn chạy đạp và than dài thở vắn. Giờ khi chạy được ít bước, thấy cung nhân đi tới báo rằng: quốc mẫu việc chi không biết, nhào lăn xuống dưới long sàng, dầm về lụy ứa hai hàng, ta hỏi việc gì cũng không nói. Ngô Khởi biết Hạ Thị hay có tính ghen, chuyện này đã lậu ra rồi, lật đật chạy về rứt một hơi, ẩm Hạ Thị lên trên long sàng kiếm lời khuyên dỗ rằng: cô Dương vâng lời Hồ Tiên Ông pháp chỉ, đi bắt con Trịnh Ngọc Thiền. Vì người có nói, vô diệm với Trịnh Ngọc Thiền tuy hai mà cũng như một, để nó ở lại trong cung thì sợ sinh khí bời sau. Bởi cớ ấy, cho nên cô Dương mới phải thân hành đi bắt nó. Không dè nó đã đi gieo mình xuống giếng tự vận rồi, như vậy cũng là trời xui, trừ được một mối tâm đầu đại hoạn. chứ chẳng phải có ý gì mà ngự thê lòng nghi ngờ lắm vậy. Thôi thôi, rất giận đường hờn, làm chi thắc mắc cho đàn ngưng cung. Hạ thị nghe Ngô Khởi nói có lý, bèn đổi giận làm vui, nói rằng: Thần thê có tánh hay mũi giận, xin thiên tử chớ đem dạ ưu phiền. Đã cùng nhau kiết phát bá niên, dù có sự lỗi lầm chi, xin chớ chấp. Ngô Khởi thấy Nghiên Xuân hết giận, bèn cười xòa lên, và truyền nội thần dọn tiệc vui dày yến lạc. Nhắc về Trung Hậu dân lệnh Bạch Liên Thánh Mẫu, đàn dân bay tới Động Hỏa Vân. Khi đến nơi sẽ gặp một người đầu trắng như tuyết, mặt đỏ như hoa. Trung Hậu mới hỏi rằng: Chẳng hay tiên tưởng đạo hiệu là chi, xin nói cho tôi rõ với. Người ấy đáp rằng: Bần đạo hiệu là Xích Hà tiên tử. Dân lệnh Thánh Mẫu ở đây chịu quốc mẫu đã lâu, vì Thánh Mẫu mắt đi tới Tam Thanh Cung làm sổ sách thần tiên quả kiếp. Nói rồi mời Trung Hậu vào động thết để trà nước. Trung Hậu nói: Bởi vì con tôi lâm nạn, nên tôi đến đây mượn pháp bảo của thiên gia. Không về Thánh Mẫu mất đi xa, thì pháp bảo biết làm sao mà mượn. Xích Hà nói: Xin nương nương hãy an dạ, Thánh Mẫu đi cũng đã gần về. Lúc đó hai người trò chuyện với nhau, Trung Hậu ngồi lâu bắt mệt, say sẩm dựa bên án ngủ quên. Chim Bao thấy Hỏa Vân Thánh Mẫu về động, Trung Hậu khóc nói hết sự tình. Thánh Mẫu liền lấy Hỏa Long thần trạo cho mượn. Trung Hậu liền bái từ Thánh Mẫu bay về dinh, vào tỏ cho các chuyện với Bạch Liên, lo phá cô lâu trận. Ấy là việc Chim Bao, xem đến sau sẽ biết. Đây nhắc về Khổng Đại, dân lệnh đi tới Cửu Lý Sơn, kiếm tìm hồi lâu, sảy nghe tiếng kim trung mộc đại, lại nghe có tiếng kinh văn tụng niệm cũng gần. Bèn truyền quân đi xem khắp tứ bề, tới nơi thấy có một cái cổ miếu sùm sề và bốn chữ đề: Tây Thiên Phật Quốc. Khổng Đại bước vào trung điện, không thấy tăm hơi một người. Lại bước rảo ra sau hậu liêu, gặp một ông già chừng 60 tuổi, mới hỏi rằng: Đây có phải là Suy Vưu cổ miếu, xin ông nói tỏ cho tôi hay. Ông già ấy đáp rằng: Phải, vì miếu này lâu năm hư nát, không có đạo sĩ cũng không có sơn tăng. Năm trước đây có vị tiên trưởng du phương, gọi là Hồ Tiên Ông đạo hiệu. Tới bên miếu có khai ra một cái giếng. Từ đấy đến nay thấy thần tăng lui tới rất nhiều, thường hay tụng niệm kinh văn, mới đó đã tàn hình đâu mất. Khổng Đại nghe nói cảm mừng, lại hỏi rằng: Vậy chứ bây giờ Hồ Tiên Ông ở đâu? Ông già ấy đáp rằng: Lúc ông ở đây trùng tu miễu võ, xem thần tướng Suy Vưu bỏ xuống giếng sâu, rồi đi đã nửa năm nay, bây giờ ở đâu không biết. Khổng Đại bèn bảo ông già ấy dẫn đường sang nơi cổ tỉnh. Đến nơi thấy khí độc ung lên tối mắt, hơi tanh phưởng phức lạnh mình. Bèn mau trở lại truyền quân sĩ Chư Dinh, khiến đất đá lấp bằng mặt giếng. Khi ấy mới biết tiên gia pháp lực chắc là căn cước của Hồ Tiên Ông ở đây. Đáp rồi giả ơn ông già, đem binh tới làng Châu Thôn mà mai phục. Còn Bạch Liên Thánh Mẫu lúc này, khi dùng phép tiên gia biến năm vị Dương Phi làm năm ông hòa thượng xong rồi, đêm ấy nghĩ lại trong quân dinh. Sáng ngày, Bạch Liên mới nói với mấy vị Dương Phi rằng: Quốc mẫu lên Hỏa Vân tá báo, phép tiên gia làm cho hiển xuất nguyên hình. Linh hồn đã về tới đây, vì các ngươi mắt thịt hình phàm chẳng thấy. Như các ngươi vào trận có việc chi nguy cấp, phải kêu ba tiếng mão đoan tinh, tức thì hiển hách an linh, tới mặt phù ám trợ. Mấy vị Phương Phi nghe nói vừa rồi, thì thấy có hai kim quan xẹt vào trong quân trường. Mấy vị Dương Phi đều lấy làm lạ, đồng nhau đem tới mà triều kiến quốc mẫu thần hồn. Còn Ngô Khởi với Hạ Nghinh Xuân, vợ chồng cứ đàn ca yến lạc, chẳng kể lo chi việc triều đình. Đang lúc tiệc rượu ca sang, bỗng thấy cá chết ở trong bồn mà nhảy ra ngoài đất. Còn thịt nấu chín ở trong tổ thì rên la om sòm. Cung nữ thấy vậy kinh hồn, Hạ Nghinh Xuân cũng nhào xuống Long Đôn, còn Ngô Khởi té ra hôn mê bất tỉnh. Thị thần xúm nhau lại cứu, về lâu Ngô Khởi mới tỉnh hồn, chẳng biết điềm ấy là điềm gì. Cung nhân chỗ thì dụm năm, nơi thì dụm bảy nói. Sự ấy thiệt rất kỳ lạ. Khi Ngô Khởi tỉnh lại rồi mới truyền cung nhân, bồng Nghinh Xuân lên long phụng sàng và lo bề than thuốc. Nói diễn anh, sai người đi thỉnh Tô Tần, Tề Trinh và Tề Phụng đi tới thương nghị, đặng làm kế nội công ngoại ứng mà bắt gian thần. Yến Anh lại sai Mao Toại đi ra hoàng thành, đặng thông tin cùng Trung Hậu. Nói về Hồ Tiên Ông ở trên pháp đài, vận động thần cơ, bỗng thấy một đạo kim quang bay vào trong trận, bèn cầm tụ hồn phan mà làm phép, thì đạo kim quang đứng chẳng vững mình, tức thì nhào xuống giữa trận đồ, nằm hôn mê bất tỉnh. Nguyên Mao Toại đi ra thông tin, vì lạc đường vào trong trận cô lâu. Phải chi Mao Toại là người phàm phu, thì hồn đã về chính suối. Vì Mao Toại có tiên phong đạo cốt, theo Tôn Võ Tử tu luyện đã mấy năm dư. Tới ngày sau chánh quả đặng thành, cũng là một vị thần tiên thanh tịnh. Khi Hồ Ông thấy Mao Toại đã nhào xuống, mà khí kim quang thẳng lên trên không, nên loài yêu quái không dám tới gần giữ lại. Mới biết người ấy tên là Mao Toại, bèn dùng linh phù mà yểm trên hoàng cung. Đầu đó triểm đã xong, rồi lại cầm linh phan mà làm phép nữa. Hồi thứ 75, phá cô lâu, Hồ Ông bại trận, Sử Lăng Trì, Ngô Khởi thọ hình. Còn Bạch Liên sai bốn vị Vương Phi đánh vào bốn cửa, Thiếp Dân thì đánh cửa Sinh Môn, còn Trung Long, Trung Hồ thì ở nhà giữ coi dinh trại. Phân phát xong rồi, đằng dân bay lên trên không gặp Trung Hậu mừng rỡ nói rằng: Hồ Tiên Ông có một món huyết trân trâu như ý, thật là lợi hại mười phần. Như nó có dùng món đó mà đánh ta, thì nương nương phải đưa cái hỏa long ra mà trừ nó mới nổi. Còn bây giờ thì vào giữa trận, dùng hỏa long đốt cây tụ hùng phan, ta vận động cây gươm thư hùng, trừ sát những loài yêu ma mới nổi. Trung Hậu cúi đầu vân dạ, rồi kéo nhau vào trận. Bạch Liên vào trận đi trước, thần hồn của Trung Hậu cũng theo sau. Lúc ấy đang khi Hồ Tiên Ông ở trên pháp đài, bỗng nghe tiếng pháo nổ vang tai, tức thì thấy có năm ông hòa thượng đánh vào năm cửa. Hồ Tiên Ông cười và nói rằng: Con vô diệm khéo bảo tụi thầy chùa tới đây chịu hại, làm cho người ta uổng công tu luyện trụ trì. Đồ sải mầm sai tới đó làm chi, như chẳng có na tra tái sinh, thì đố ai phá trận này cho nổi. Hồ Tiên Ông vừa đang khoe miệng, thấy Bạch Liên cầm gươm sa xuống giữa thinh không, vừa mới đưa cây tụ hùng phan phất lên, không dè bị hồn Trung Hậu chiếu cái hỏa long thần trảo ra. Cây phan thình lình cháy tiêu hết, mà Hồ Tiên Ông không biết là ai đốt. Ngó trước ngó sau dấn giác, Bạch Liên lại hoa gươm tới đánh vội vàng. Hồ Tiên Ông liền nhả huyết trân châu chiếu sáng hòa, nhắm ngay trên đầu Bạch Liên đánh xuống. Trung Hậu lại cầm lấy cái hỏa long ra đỡ, hộp trân châu ấy mắc lấy giữa thinh không. Bạch Liên liền lấy cái đơn hồ bình, niệm ít câu linh văn tiên chú. Huyết trân châu tức thì bay xuống và chui suốt vào miệt bình. Hồ Tiên Ông thấy vậy thất kinh, lại đưa hộ tồn phan ra thâu hồn thánh mẫu. Bạch Liên liền nhả trong miệng ra một bông sen trắng, cái tụ hồn bình thấy vậy chẳng dám tới gần. Cái đó bỗng nghe sấm nổ giữa trời, đánh cái tụ hồn bình bể ra tan nát. Hồ Tiên Ông biết thế cự không lại, bèn hóa ngũ độn mà đào sinh. Sau đó Trung Hậu với Bạch Liên đảo đi cùng năm cửa mà tiếp chiến với năm vị Vương Phi. Cái quả long của Trung Hậu tới đâu cháy tiêu cả trận, còn cây gươm thư hùng của thánh mẫu thì trừ loài yêu quái như chơi. Năm cửa đi khắp một hơi, trận cô lâu tan hoang tứ tán. Nói về Lưu Túy Vân, khi đánh vào Trung ương, truyền 500 quân đi kiếm cho được thi hài điện hạ, còn bản thân thì tiếp ứng với bốn vị Vương Phi kia và xong càng phá trận. Lúc quân Tề đi theo đến giữa trung ương, gặp một cây kim chùy và con ngựa của Xuân Dương. Kế ít thước lại thấy có một cái thây nằm ngay giữa đất. Quân Võ Lâm lật đật xúm lại khiêng hết về dinh. Thánh mẫu lúc này kêu Năm Diệp Dương Phi đến, nói rằng: "Các vị phải mau mau thâu binh về trại, còn Bần Đạo với Trung Hậu Hồn Linh thì tới Quả Dân Động, đặng kiếm tiên đơn mà cứu Điền Tử." Mấy vị Dương Phi dâng lệnh, thâu binh về tới Khương Lan trại, thì quân đã thêm thay Xuân Dương về để đem trong hổ trướng rồi. Mấy người xúm lại gần xem thì lấy làm kỳ dị, bèn nói với nhau rằng: "Giả chăng Xuân Dương mình cao chính thước, sao bây giờ lại thấp nhỏ thế này? Hay là trong loại quân chẳng biết đông tây, đi kiếm lầm phải thay người khác chăng?" Kẻ thì nói phải, người thì nói không, cùng nhau cãi lộn ôm xòm. Lùi Tuyết Vân mắc cỡ chẳng dám tới gần, ủ mày liễu nhỏ xa Luyện Ngọc, và nghĩ thầm rằng việc này nếu trễ nải thì Xuân Dương có nổi tái sinh. Nghĩ rồi liền từ biệt mấy vị Dương Phi ra khỏi cửa, đằng dân bay tới Cô Lâu Trận. Khi ở trên mây ngó xuống, thấy tướng tinh Kim Long xuất hiện hào quang, bèn tới nơi thổ đài. Quả thấy thay Xuân Dương còn nằm ngay giữa đất, mặt mày ngó như người chết, nhưng mà còn có sinh khí một hai phần. Sự căn duyên là tại ông trời sanh bề ái tuất vui sòng người má đỏ, đã chẳng quản ra công lao khổ, lại quên hết những hiềm sự nghi. Bồng Xuân Dương đỡ dậy một khi, lấy đạo phục mà lau chùi long thể. Đây nhắc về Bạch Liên Thánh Mẫu với Trung Hậu, đàn dân bay tới Quả Dân Động, gặp Xích Hà Tiên Nữ, chào hỏi xong rồi, bèn thỉnh vào báo điện. Trung Hậu tức thì hoàn hồn, cũng như người nằm ngủ chim bao mấy vậy. Ba người đang đàm đạo với nhau, kể nghe tiếng hạc kêu vang, Quả Dân Thánh Mẫu đã về tới động. Bạch Liên với Trung Hậu têu tới bát kiến. Thánh Mẫu nói: "Bần Đạo mắc đi Tam Thanh Cung có chuyện, dặn Xích Hà giữ động và tiếp rước Chung Thái Chân." Trung Hậu liền tâu thuật hết các việc, tới mượn bảo bối. Không về nằm ngủ chim bao, thấy Thánh Mẫu để đưa cho cái quả long thần trạo, bảo đem tới phá trận Cô Lâu. Trung Hậu nói tới đó, Thánh Mẫu cười và nói rằng: "Ấy là phép chuyển hóa của thiên gia, chẳng phải là đương đương nằm ngủ." Trung Hậu nghe nói vậy mới dâng bảo bối lên trả và tạ ơn. Thánh Mẫu lại đưa cho Thiên Long Tân Thủy là nước miếng con rồng, và dặn rằng phải đem vật này về mà cứu Điền Nguyên cho mau, kẻo vật ấy được trị bệnh tà yêu, dây loát hoàng hồn khỏi tử. Nói rồi liền lấy cái ve bạch ngọc rót nước miếng rồng ra mà đưa cho Trung Hậu. Trung Hậu lãnh lấy tạ ơn, Bạch Liên cũng bái từ Quả Dân Thánh Mẫu. Hai người đều giả từ cổ động, đàn dân bay trở về dinh. Khi đến nơi, thấy trong dinh còn xúm nhau mà cãi về thi hài của Xuân Dương. Trung Hậu bước tới vội vàng, xem quả là hình dung Mao Toại. Trung Hậu mới bàn rằng chắc là Mao Toại đi ra thông tin, bị lạc đường vào trận Cô Lâu. Ấy cũng tại số trời, Mao gia ngày sau đặng thành tiên thể. Kế đó, Bạch Liên lại đánh tay làm một quẻ, cười ngất và nói rằng: "Điện hạ đã có người cứu, người ấy là Nguyệt Tiên Phách Tinh Quân, làm gì sao của Tuyết Dân, vậy phải mau sai người qua phía đông nam mà tiếp cứu người tai nạn." Trung Hậu nghe nói cảm mừng, liền lên ngựa đi trước. Thoại Hoa với Kim Định cũng theo sau. Vừa đi đặng một hồi lâu, đã tới trận Cô Lâu chính giữa. Thấy có hai người ngồi giữa đất, quân bèn thưa lại cho Trung Hậu hay. Thoại Hoa và Kim Định bay ngựa đến gần, quả thấy Tuyết Vân còn đang ngồi ôm thay Điền Nguyên mà khóc. Trung Hậu cũng xuống ngựa, tức tốc đến nói rằng: "Lưu sư điệt, có ai gia tới đây?" Tuyết Vân thấy vậy lấy làm mắc cỡ, nhưng mà giả đã làm khuây. Kế đó quân áp lại bồng thay Xuân Dương lên kiệu. Trung Hậu và mấy vị Dương Phi theo dõi về đến dinh. Bạch Liên bước tới hỏi rằng: "Vậy phải mau cứu lấy người, kẻo để lâu không tiện." Trung Hậu bèn lấy cái ve bạch ngọc đưa ra, cậy miệng đổ cho Xuân Dương phân nửa, còn một nửa đổ cho Mao Toại. Về lát hai người tỉnh dậy, đều đem nhau lại tạ Bạch Liên. Nội Dinh thấy hoan hỷ quá chừng, còn khen ngợi tiên gia pháp lực. Lúc đó Mao Toại mới tâu rằng: Tể phủ sai Ngưu Thần ra thông báo, chừng thấy trong thành hỏa tiễn bắn lên, xin dùng kế nội công ngoại ứng. Tôi lại đi làm vào Cô Lâu trận, may không chút nữa đã bỏ mình, nhờ tiên gia cứu Tử Hoàng Sinh, Mao Toại này mới thoát khỏi thành Uổng Tử. Trung Hậu nói: Người hãy trở về thành cho gấp, nói lại cho tể phủ người hay, ai gia đề binh trong đêm nay phải làm y như kế. Mao Toại lãnh mệnh bái biệt rồi trở về thành. Khi Mao Toại đi rồi, Trung Hậu mới đòi chúng tướng đến truyền lệnh cho Tam Quân hay rằng: Đất Lâm Tri là chỗ thân sinh cha mẹ, bị tặc nhân chiếm cứ nhiều ngày, bây giờ phải đồng lòng đồng sức mới hay, bắt nghịch đảng mà phân thây muôn đoạn. Tam Quân nghe nói, điều hiệp một tiếng la lên rằng: Xin liều mình đặng trả nợ gian sang, cho rạng chữ anh hùng thời thế. Trung Hậu nghe vậy cả mừng, liền kêu Túy Dân mà bảo rằng: Sư điệt đã nhược ven công phó, ven này hãy ráng sức mà giúp ai gia, vậy mau lãnh ứng kính Chiêu Dương tàn hình vào Hoa Viên mà cứu Bắc Cung Trịnh Thị. Hễ cầm ngọc ấn ném xuống giếng thì có thần linh ủng hộ tức thì. Tuyết Dân dâng lệnh ra đi. Trung Hậu lại kêu bốn vị Dương Phi tới mà nói rằng: Dương Tức hãy lựa lấy 80-90 tên dũng sĩ như nông, người thì làm hoặc làm công hoặc cổ, trà trộn vào với quân Ngô Khởi. Đến núi phía đông nam, nơi núi Ngưu Sơn, hễ tới đó thì xúm nhau nói to nhỏ rằng: Binh Trung Hậu đã trở về, phải kiếm nơi mà đi trốn. Như vậy mới vào thành không ai ngăn cản, đặng làm kế nội công. Chừng nghe bên ngoài có tiếng pháo liên thông thì sát nhập Dương Cung mà bắt con cổ phụ. Bốn vị Dương Phi lãnh mệnh liền lựa 80-90 dũng sĩ và thay đổi y phục, rồi thẳng nhau kéo tới núi Ngưu Sơn. Trung Hậu lại nói với Bạch Liên rằng: Xin nhờ Thánh Mẫu giúp sức, dùng phép tiên làm nghi binh, đặng cho tiểu muội thủ thắng phen này. Bạch Liên gật đầu, liền đằng dân bay mất. Khi bốn vị Dương Phi dẫn binh lên tới núi Ngưu Sơn rồi, tẻ ra đi top 5, top 7, làm như người mất vía mất hồn, nói thầm nói thì với nhau rằng: Quân Trung Hậu bất nhân quá sức, đi tới đâu là tàn hại tới đó, vậy phải mau kiếm nơi kiếm chốn mà lánh thân, bằng không thì họa gửi tay bay tới gấp. Người người đều nói, rồi mặt ủ mày chau, làm như bộ kinh hồn thất vía. Quân Ngô Khởi đều nghe lọt thì đã sinh nghi, thình lình lại nghe trong núi có tiếng quân reo hò vang đầy, đồng đua nhau bỏ đồ chạy hết. Ấy là kế của Bạch Liên Thánh Mẫu, dùng tiên pháp mà làm nghi binh. Lúc đó quân Ngô Khởi mạnh ai nấy chạy, chẳng biết ai ngay ai gian, cứ chạy thẳng một đàn, trông về tới thành mà bế cửa lại. Bởi cơ ấy nên bốn vị Dương Phi với mấy người dũng sĩ đều được lộn lạo đi thẳng vào thành Lâm Tri. Quan giữa thành chẳng biết ai là ai, cũng tưởng đều là quân mình hết. Còn Ngô Khởi với Nghinh Xuân cứ ngày ngày yến tiệc, chẳng hề lo tới việc bên ngoài. Đang lúc ca sang rất vui vẻ, xảy thay cung quan vào báo rằng: Trận Cô Lâu đã bị phá, Hồ Tiên Ông không biết ở ngã nào, xin thiên tử phải tính làm sao, kẻo mà nan đào sinh mạng. Ngô Khởi nghe tàu, hồn bất phụ thể, té nhào xuống Long Đôn. Nghinh Xuân tới ôm lấy khóc ròng. Giây lát Ngô Khởi mới tỉnh, lại thấy cung quan và báo nữa rằng: Có yến tể phủ với Tô phó tướng vào chầu, còn ở trước cung môn đợi lệnh. Ngô Khởi thở ra một tiếng, rồi truyền chỉ cho hai người vào. Yến Anh với Tô Tần vào tới nơi, đều triều bái. Ngô Khởi bước xuống đỡ dậy. Yến Anh liền hỏi rằng: Nay tề binh đã tới rồi, bệ hạ có tính mưu chi mà cựu địch chăng? Ngô Khởi đáp rằng: Ai gia đã tính muốn cùng Chiêu Dương Viện lánh mình mà về đất Thanh Châu, còn những phủ khố lương tiền thì nhất tề phóng quả, và lại mãn thành Võ Văn cùng bá tánh thì trẫm giết hết chẳng tha. Dù con vô diệm nó có phá đặng thành Lâm Tri này, chừng vô đến cũng chẳng còn chi một mảy. Yến Anh nghe nói hỡi ơi và tâu rằng: Tôi thường nghe dân là cội rễ trong nước, cội rễ có bền vững thì nước mới được yên. Như bệ hạ chẳng ra nhân đức với dân lành thì thôi, lại làm chi những điều tàn bạo. Tôi e cho bá tánh ở Thanh Châu hay được việc ấy nữa thì quả biến ở bên tai. Tới lúc đó bệ hạ mới cùng ai mà cố thủ thành trì, đặng người giữ tặc binh đối địch. Ngô Khởi nghe phải, bèn nói rằng: Tiên sinh có giữ cái chi, xin dạy cho quả nhân giới. Yến Anh bền tâu: Bây giờ binh mã trong thành có hơn 10 vạn, còn lương thảo có đủ chi dụng đặng 10 năm. Nên cố thủ thành trì, chờ cho quân tề hết lương, ta sẽ bắt nó. Ngô Khởi nghe nói rất đẹp dạ, khen rằng: Thật, tiên sinh quả là cao kiến, vì vậy cô Dương hết sức vui lòng. Thôi kiếp truyền quân hộ giá, ta đi tuần phòng, ngõ đặng điều khiển binh sự. Quân hộ vệ liền sửa soạn xe giá cho Ngô Khởi đi tuần thành. Còn các việc trong cung đình giao cho Yến Anh xem sóc. Lúc này, Trung Hậu nói với Bạch Liên rằng: Đêm nay Ngô muội đi phá thành bắt giặc, còn Tuyên Dương Thánh Chúa đang ở phương xa. Xin phiền cùng tiên gia tới núi Thương Sơn, đem Tuyên Dương về đây cho gấp. Bạch Liên nói: Việc ấy để mặt bần đạo, nương nương chớ khá ngại lòng. Nói rồi hai người từ biệt nhau, Bạch Liên bèn đằng dân bay mất. Lúc này mặt trời vừa chang lặn, Tuân Dương sắp đặt quân cơ, truyền mỗi người dắt một lá cờ, đem quân mình cho phân biệt. Đầu canh một sửa sang cơm nước, tới canh ba truyền lệnh xuất dinh, tâm quân đều thẳng tới dưới thành, phát pháo lên làm ám hiệu. Quân trong thành lúc ấy nghe đặng hiệu pháo, cũng phát ba tiếng liên châu và mở hết cửa ra. Trung Hậu lại với Xuân Dương dẫn quân áp vào, truyền chi binh giữ bốn cửa thành cho nghiêm ngặt. Lúc ấy Ngô Khởi, Tôn Thiện và Hoa Cẩm, ba thầy trò đang đi tuần, bỗng nghe có tiếng pháo nổ, vừa thôi thấy kinh hồn hết vía, cùng nhau muốn trở lại vào Chiêu Dương Diện mà cứu hạ Nghiên Xuân. Kế thấy Kỳ Bài chạy tới thưa rằng: Binh vô diệm để vào thành tở mở, xin hoàng gia phải kiếm sinh lộ mà bôn đào, kẻo để lâu chúng nó phòng thủ thành môn, e khó nổi sinh phương tẩu thoát. Ngô Khởi nghe báo nát tan nát ruột, bèn than rằng: Bỏ làm sao cho đặng cho hữu tình, thương ôi hạ Nghinh Xuân, có gặp nhau đi nữa cũng là tái sinh kiếp khác, hay là trong mơ tưởng chim bao giấc điệp, có như vậy mới gặp mặt nhau, biết bao nhiêu muôn thảm ngàn sầu, trời nỡ khiến sâm thương hai ngã. Ngô Khởi than vừa dứt tiếng, quân lại tới báo nữa rằng: Quân tề đã áp tới, xin bệ hạ đi cho mau. Ngô Khởi cực chẳng đã, lau nước mắt phân ly, cơn nguy biến mắt cũng còn ngó lại. Thầy trò đều rác khai huyết lộ, phát cửa thành vừa đi đến Tàn Châu thôn. Bỗng nghe hiệu pháo nổ vang, làm đầu của một viên đại tướng, tay cầm Tuyên Hoa phủ, ngó lại là Bắc Lộ Dương gia. Ngô Khởi thấy mặt đó hết hồn, cùng nhau đánh không đầy 10 hiệp, bị Khổng Đại Sinh cầm tróc hoạch, tam quân bắt Ngô Khởi bỏ vô tù xa, dẫn trở về Lâm Chi phục trị. Còn Hạ Nghiên Xuân không thấy mặt Ngô Khởi thì chẳng an giấc điệp màng loan. Kế nghe tiếng pháo nổ vang, thấy Yến Anh dẫn binh vào cung áp bắt, lại thấy bốn vị vương phi điều đến, Nghiên Xuân chịu trói bó tay, đi theo quân dẫn ra đại điện. Khi Trung Hậu dẫn binh vào thành rồi, thẳng vào Kim Loan Điện, văn võ bá quan đều tụ tới, cùng nhau bái kiến nương nương. Kế thấy Khổng Đại dẫn Ngô Khởi đem về, về lát thấy Yến Anh cùng bốn vị vương phi cũng đem Nghiên Xuân tới nạp. Vừa muốn buông lời tra hỏi, thấy Bạch Liên ở trên đám mây bước xuống giữa sân chầu, và thấy Tuyên Viên ở trong võ bước ra, bá quan tới nghinh tiếp lên bảo điện. Vợ chồng cùng nhau trò chuyện, rồi Tuyên Dương mới phán hỏi Ngô Khởi rằng: Giang thần hãy tỏ hết căn do, vì ai mà gây nên hỏa hoạn? Ngô Khởi cúi đầu tâu rằng: Tại Tây Cung làm nên hỏa hoạn, tội thần thì không biết không hay, nhờ thánh binh cho được toàn thây, quân kiếp nguyện làm thân khuyển mã. Tuyên Dương phán rằng: Tội mi xử lăng trì là đáng, gây tai họa đã đôi ba phen, đa phủ quân dẫn nó ra trước pháp tràng, y quốc luật ngõ hầu răng chúng. Quân đa phủ vâng lệnh, thộp ngực Ngô Khởi dắt đi. Tới nơi rút thẳng Ngô Khởi lên cây, mỗi người cầm một cái đao, túm nhau là xẻ thịt. Ngô Khởi khang trời kêu đất, máu dầm về hết thịt tới xương, cắt ra tan nát như tương, mổ tới ruột thì đã hết thở. Thường thôi mấy thu chẳng, nhưng Sơn học nghệ, vì tham dâm nên phải uổng công. Dù cho binh thư chiến sách nằm lòng, trời cũng chẳng giúp loài vô đạo. Khi Ngô Khởi đã chết rồi, thình lình thổi lên một trận gió, quét lấy mất hai tròng con mắt. Việc kỳ dị ấy ai cũng đều kinh. Ấy là hồn công chúa Lỗ Lâm theo báo án. Khi đã hành hình Ngô Khởi xong rồi, Trị Điện Quan trở về phục chỉ. Tuyên Dương lại hỏi tới Hạ Nghinh Xuân. Nghinh Xuân quỳ lạy khóc lóc kêu gian và thú thiệt hết tình cho sau trước. Tuyên Dương nghe mấy tiếng oanh thanh kiều nữ, lại thêm mềm ruột nát gan. Dung Hậu thấy thiên tử đã không có chủ trương cũng tức cười, bèn buông lời phán hỏi rằng: Như Thánh Hoàng muốn ai gia tha con tiện tỳ, việc đó cũng không khó chi. Vậy Nghinh Xuân phải tới Thanh Châu, nói với Ngô Trung, bảo nó mau mau đầu hàng quy thuận. Nghinh Xuân nghe nói mừng quýnh và xin lãnh mệnh. Kế đó bảy triều, Nghinh Xuân cũng còn bị tạm giam tại ngục thất. Còn Điền Đơn, Trung Long, Trung Hổ, Tống Thiên và Tống Dạng lãnh mệnh dẫn binh đi vây khủng thành Thanh Châu. Bị Ngô Trung là một người thông hiểu binh cơ nên khó bề hãm thành gấp được. Còn Ngô Trung hay Đặng Tin Dữ cũng đốc quân canh thủ thành trì đêm ngày cho nghiêm ngặt. Nói về Lưu Túy Vân, khi phục lệnh vô tới Hoa Viên, đến đó thấy người ta đứng dậy đông đầy, lại có một người đàn bà tuổi chừng 50-60. Túy Vân liền bước tới than hỏi. Bà già ấy đáp rằng: Ta chẳng phải là ai lạ, ta là vợ của lão thừa tướng Yến Anh. Dân lời lão gia căn dặn tới đây mà cứu bắt cung Trịnh Thị. Túy Vân nghe nói lật đật thi lễ và nói rằng: Bây giờ muốn cứu người, chúng ta phải sắp nhau hạ bái. Lão phu nhân cả đẹp, hai người quỳ xuống lạy nơi cổ tỉnh. Giây lát nghe nổ một tiếng vang tợ sấm, bảo tháp bay hết lên trên không. Lại thấy mây lành năm sắc tường quang, gió thổi đưa thay Ngọc Thiền lên khỏi giếng. Ai nấy cũng lấy làm lạ, cùng nhau bồng để lên giường. Ngọc Thiền như thể giấc mê, còn chút hơi ra vô hôi hóp. Túy Dừng mới dùng tiên thiên pháp lực cậy răng ra mà thổi hơi vào. Dây lâu hơi nóng truyền thân, thấu đủ 12 kinh mạch. Ngọc Thiền thở mạnh được, tức thì cử động chân tay, bèn lùm cồm ngồi dậy. Cung nhân bước tới thưa rằng: Có Lưu Dương Phi và Quản Thị Phu Nhân đến đây ra phép cứu nương nương, nên mới được thoát ly tai nạn. Ngọc Thiền nghe nói như tỉnh giấc chim bao, liền đứng dậy bước xuống giường tạ ơn cứu mạng, rồi đồng đem nhau trở về cung điện. Khi Ngọc Thiền về đến, vào thẳng triều bái thiên tử và quốc mẫu. Trung Hậu thấy mặt Ngọc Thiền thì cảm mừng, liền truyền quân dọn yến. Ngọc Thiền mới thuật lại các việc Ngô Khởi với Hạ Nghiên Xuân. Vợ chồng Tuy Dương ai cũng đều giận. Tiền mắng rồi, Ngọc Thiền từ biệt xin về cung. Trung Hậu bèn nói: Dương muội khi gieo mình xuống cổ tỉnh, bây giờ sức mạnh hơn muôn người, phải siêng năng tập đọc binh thư để lâm cơ nguy biến phòng khi hữu dụng. Nói rồi liền đưa một cuốn binh thư và chiêu dương Ngọc Tỷ giao cho Ngọc Thiền. Trịnh Ngọc Thiền tiếp lấy tạ ơn rồi trở về cung an nghỉ. Trung Hậu lại truyền Bắc Lột Dương ra điểm tam quân để đi bình định Thanh Châu. Trương Dương rơi lụy nói rằng: Nay ngự thê đi theo việc chinh chiến nữa, ở Lâm Trì nếu như có sự gì nguy hiểm thì làm sao? Quả nhân lại đêm ngày trong tưởng ước ao, chúc cho ngự thê kỳ khai đắc thắng. Trung Hậu tâu rằng: Thần thê đi đây chẳng bao lâu mà ngại, như có chạy cũng nội 20 ngày, nếu ở nhà có việc chi nguy thì đã có bắt cung bình phục. Nói rồi lại truyền quân tới Nam Lao, bỏ Nghinh Xuân vào tù xa, chở đi luôn qua Thanh Châu đại chiến. Quân sĩ sắp đặt xong rồi, phát 3 tiếng pháo, mở cửa thành kéo binh ra. Tuyên Dương cũng đưa Trung Hậu ra khỏi xa Ngọ Môn mới trở lại. Hồi thứ 76. Trung Hậu chinh phục Thanh Châu, Bạch Liên phá quần yêu trận. Nói về Ngô Trung, khi ở trên Vọng Địch Lầu, thấy bên quân Tề có một vị đại tướng, đi xem khắp hết địa cuộc rồi lại bèn lên trên hòn núi cao mà dòm ngó vào trong thành. Ngô Trung thấy vậy bèn kêu chúng tướng lại hỏi rằng: có ai biết tướng Tề ấy tên họ là chi chăng? Khi ấy có Hạ Nhơn và Hạ Trí thưa rằng: người đó là Điền Đơn tiểu chúa, thiệt là võ nghệ cao cường. Ngô Trung lại nói: Tề binh tới đây đã có mấy bữa không thấy Hạ Chiến Thư, chắc là có mưu chi, hay là chờ đại binh nó tới. Bữa nay nhân trời tối phải dùng kế cướp dinh, dẫu cho mấy vạn dinh tề cũng phải tiêu trong nửa khắc. Nói rồi truyền chúng tướng sửa soạn cơm nước, đợi tối trời khởi hành. Lúc lối đầu canh ba, Ngô Trung làm ám hiệu mở cửa xông ra thẳng tới dinh tề mà dùng những quả công quả pháo bắn giải vô dinh. Tức thì lửa đỏ hừng trời, tam quân ùn ùn đua chạy. Tống Dạng, Tống Thiên đã thức vía, Trung Long, Trung Hổ cũng kinh hồn. Điền Đơn dùng kế hồi thương, Ngô Trung lại phân hai hỏa kích đâm trúng Điền Đơn vào vai một vết, nhào xuống ngựa tức thì. Trung Long, Trung Hổ chạy tới một khi cứu tiểu chúa Sinh Phương tẩu thoát. Ngô Trung thừa cơ theo rượt, Tống Thiên, Tống Dạng đánh cản giành đường. Trung Long, Trung Hổ mới rảnh tay phò được Điền Đơn thoát khỏi. Hai tướng Tề đánh Ngô Trung hơn 60 hiệp cũng đều bỏ chạy tan tành. Hạ Nhơn với Hạ Trí lại đùa binh áp tới giết quân Tề vô số. Bóng kim ô vừa ló dạng, Ngô Trung mới thâu binh đắc thắng về thành. Vừa sáng ra, Điền Đơn và chúng tướng chạy lên trên núi cao tra điểm quân sĩ, thấy hao hơn phân nửa. Thầy trò đang lúc buồn bực, phút đầu thấy Điền Nguyên dẫn binh kéo tới đông dày. Anh em gặp nhau mừng rỡ vui dày, hiệp binh lại làm một, đóng dinh đợi lệnh. Qua ngày sau, anh em còn ngồi đàm đạo việc Ngô Trung là một tay lợi hại trên đời, không biết tính cái chi trừ cho đặng tặc thần. Bỗng thấy quân thám tử chạy về phi báo rằng: nương nương ngựa giá đáo lâm, xin nhịp dịp Dương gia xuất binh nghinh tiếp. Hai anh em nghe báo cả đẹp, liền truyền quân sửa soạn ra khỏi dinh tiếp rước. Trung Hậu vào rồi, bá quan đều tới triều bái. Điền Đơn mới tâu bày các việc bại binh. Trung Hậu nói: thắng bại binh gia là thường sự, Dương Nhi chẳng có sao mà phòng lo. Nói rồi bèn truyền quân đưa tù xa Hạ Nghiên Xuân tới dưới thành, kêu Ngô Trung bảo đầu hàng, bằng không thì phân thây hạ thị. Quân giữa thành nghe rõ, vào báo lại cho Ngô Trung với Hạ Nhơn, Hạ Trí hay. Ba người liền dắt nhau lên thành xem, thì quả thật thấy đều rơi luyện ngọc, mới có tiếng kêu binh Tề bảo đừng hạ thủ. Kế đó bỗng thấy một trận cuồng phong rất hung dữ, coi rõ là Diên Quảng hiện nguyên hình, tới bên tù xa đòi truy hồn Hạ Nghinh Xuân rằng: mi sao dám bội thường nghịch lý, đi thông gian với Ngô Khởi, nỡ lòng con lại giết cha. Nay ta đã đầu trạng với Diêm La, bảo bắt mi xuống Trảo Kha đối cứu. Hạ Nhơn và Hạ Trí nghe nói mấy tiếng như vậy, biết cha mình đã bị thác oan, anh em đều nhau ruột nát tan, bèn kêu Nghinh Xuân mắng, nói rằng: loài thú vật còn biết đàn phản bội, huống chi người mà đành đoạn giết cha. Tội đã ưng xẻo thịt lóc da, cho rõ tội con nghịch lý. Mắng rồi lại kêu quân Tề nói rằng: chúng bay vào tâu cùng Trung Quốc mẫu, xin mau tru lục Hạ Nghiêm Xuân, rồi chúng ta hiến thành, chẳng mệt công sĩ tốt. Quân Tề nghe rõ, bèn vào tâu lại cho Trung Hậu hay. Trung Hậu truyền quân trồng một cây cao, bắt treo đầu Nghiêm Xuân lên, rồi lóc từng miếng thịt. Khi ấy huyết lưu mãn địa dây lát hồn xuống hắc thiên. Hạ Nhơn, Hạ Trí xem thấy rất bằng lòng, còn Ngô Trung thì không chịu hiến thành quy thuận. Lúc đó Trung Hậu nổi giận, truyền Điền Nguyên phá công thành trì. Giang trời pháo nổ tứ di, quân sĩ Thanh Châu chết đã vô số. Ngô Trung tính bề cự không nổi, mới rút gươm ra kêu trời và nói rằng: Xin hậu Châu Dương xét rõ, chẳng phải Ngô Trung này không đền nghĩa chúa tôi. Ngặt vì thế đã chẳng địch rồi, vậy xin liều mình cho trọn nghĩa. Nói vừa dứt tiếng thì đã rơi giọt máu hồng, hồn Trung Nghĩa thẳng xông lên chính bệ. Thế sao lại đầu thai qua Đức Ngụy cùng bàn quyên đánh trả với Tề Dương? Khi Ngô Trung đã tử trận, quân sĩ đều mạnh ai nấy kiếm đường đi. Điền Nguyên thừa thế phá đặng thành trì, Hạ Nhân, Hạ Trí cũng đều bỏ mạng. Trung Hậu vào thành rồi xuất bản An Dân và Trường Quân hậu tán thi hài Ngô Trung trọng thể. Nghỉ binh tại đó 3 ngày rồi để Trung Long, Trung Hổ giữ thành, bổn binh kéo thẳng Lan Gia, cứu Điền Côn bị hãm. Nói về Hồ Ông, khi thấy trận Cô Lâu đã bị phá tan, bèn hóa ngũ độn bay qua bên Đông Hải, viện dẫn đặng binh nước Miêu tới vây hàng thành Lan Gia. Điền Côn nhờ có bảo bối của Trung Hậu đưa là 8 sợi dây gai và 12 cái ống tre, đem để lên trên 4 phía thành, chẳng khác như thiên binh vạn tướng, nên yêu thuật không làm chi nổi. Lúc này Hồ Ông đang thăng trướng, sảy nghe quân vào báo rằng: Ở giữa trời có 6 đạo hồng quang xa xuống, xem như thể có 6 vị thánh thần. Chúng tôi chẳng hiểu sự nhân, nên phải vào đây thưa rõ. Hồ Ông bèn đánh tay làm một quẻ, mới biết là thánh mẫu Bạch Liên. Đến thế này chẳng khỏi oan khiên, chắc là uổng công nghiệp thiên niên đắc đạo. Nghĩ rồi, bèn truyền quân đặt bày hương án, mà cầu với hải quỷ lão sư. Mùi hương bay thấu tới dương ba cổ động. Hải quỷ rõ rồi các việc, rồi truyền đạo đồng kháng thủ động môn, liền đằng dân đi đến Lan Gia. Quân giữ trại chạy vào thông báo. Hồ Ông vội vàng ra tiếp rước, hải quỷ vào trung dinh trà nước rồi, Hồ Ông mới phân trần tự sự và thưa rằng: Vô Diệm Thị Cuồng khi đệ tử phá trận Cô Lâu và trừ tuyệt cô hồn, mới đây đệ tử có đặng Miêu binh Bạch Liên lại muốn hạ thần giúp sức. Đệ tử liệu bề thắng nó không nổi, nên phải cầu cứu với thầy, xin lão sư giúp một cánh tay, bằng không thì đệ tử phải trốn đi xứ khác. Hải quỷ là một tay háo thắng, nghe Hồ Ông nói khích thì nổi giận, bèn đáp rằng: Để bần đạo lập trận quần tiên, chẳng sợ chi Bạch Liên cùng Trung Hậu. Hồ Ông lại nói: Trận Cô Lâu thầy dạy tôi đó không khá, như có trận thì hơn nữa, xin thầy hãy lập đi, chứ đừng bắt chước như trận Cô Lâu mà bị người ta khi dễ nữa. Hải quỷ nói: Bây giờ có chỗ nào sạch sẽ, hãy dẫn ta đi xem coi. Hồ Ông đáp: Ở gần đây có một chỗ gọi là Lạc Chung Đường, xin sư phụ tới đó xem coi, như được thì truyền quân tu trúc. Nói rồi hai thầy trò dắt nhau đến xem hồi lâu. Hải quỷ nói rằng: Chỗ này cũng dùng được, nay phải truyền quân làm một cái lư bằng. Hồ Ông truyền Miêu binh làm cho một lát, hải quỷ xem đã vừa lòng, rồi cùng nhau trở về an nghỉ. Đến đầu giờ tí sẽ tụ tới thỉnh tiên. Qua đầu canh ba, hải quỷ dắt Hồ Ông lên trên hư bằng, cầm gươm bỏ tóc xõa, miệng niệm thần chú, thỉnh hết các vị tiên. Về lầu thấy thiên yêu vạn quái tới trước pháp đài chào hỏi rằng: Chẳng hay hai đạo huynh mời anh em tôi tới đây có chuyện chi chăng? Hải quỷ đáp: Vì Vô Diệm ý thế Lê Sơn pháp lực, khi dễ học trò ta, nên phải mời các đạo huynh tới đây, hãy vì thần đạo giúp sức một phen. Yêu quái đều y lời hết, chia ra 5 hướng trấn thủ. Số là Trung Hậu hãy còn tai nạn, nên khiến hải quỷ lập ra trận này. Nói về Bắc Lộ Dương Khổng Đại, lãnh binh đi cướp diện thành Lan Gia. Khi đi đến một tòa núi cao, thấy có một đoàn binh xông sáp đánh, đòi tiền mãi lộ. Khổng Đại nổi giận, hoa búa đánh với Độc Cô Xuân hơn 30 hiệp. Độc Cô Xuân bỏ chạy, Khổng Đại khi ấy bắt được một tên đầu mục mới hỏi rằng: Núi này là núi gì? Còn chủ trại mi tên họ là chi? Phải nói cho thiệt. Còn trong núi được bao nhiêu lương thảo? Mau mau đem ra nạp hết cho ta, thì ta mới tha. bằng không thì ta đốt tiêu cả núi. Tên đầu mục thưa rằng: Đại dương tôi là Độc Cô Xuân danh tự, núi này là núi Cửu Thiên Sơn, có bao nhiêu bạc, tiền lương thì giao cho em gái là nữ ma dương quản lãnh. Khổng Đại nghe vậy bèn tha tên đầu mục, bảo trở về phi báo cho mau. Tên đầu mục liền lạy tạ, ôm đầu chạy về núi điều trần sau trước. Nữ ma dương là Tú Anh nghe báo, liền sắm sửa xuống núi. Vừa thấy Khổng Đại liền giục ngựa tới hỏi rằng: Tướng kia tên họ là gì? Sao dám tới đây làm ngang như vậy? Khổng Đại đáp rằng: Ta là dòng thánh nhân Hậu Đại, được phong làm Bắc Lộ Dương, lại là con nuôi của Trung Nương Nương, tên là Khổng Đại. Tú Anh nghe nói mới nghĩ thầm rằng: Lúc hạ sơn thầy ta có dặn nhân duyên phải kết với Khổng gia, thiệt là lời thánh mẫu nói chẳng sai ngoa, tới bây giờ mới rõ. Nghĩ rồi bèn nói rằng: Anh tôi vốn không biết, nên tôi xin cam chịu lỗi với Dương gia. Vậy xin mời Dương gia lên núi nghỉ chân, đợi anh tôi sẽ về phân qua thú tội. Khổng Đại trong lòng nhút nhát, sợ khi mắc phải mưu gian, bèn hô búa đánh liền. Tú Anh cũng đưa đao ra đỡ, đánh được vài chục hiệp, Tú Anh trá bại chạy dài, Khổng Đại cũng giục ngựa đuổi theo. Tú Anh xem thấy mừng thầm trong bụng, liền lấy cái kim câu tế lên và niệm chú. Tức thì kim quang sáng chói một vòng, trói mình, Khổng Đại dễ dùng không được. Lâu là áp vào động thủ, bắt Khổng Đại đem về. Đi nửa đường gặp Độc Cô Xuân, anh em cùng nhau chuyện giảng. Tú Anh bèn thuật hết các lời của Thánh Mẫu dặn cho Độc Cô Xuân nghe. Độc Cô Xuân hết sức vui mừng, liền mở trói cho Khổng Dương thân và dắt về dinh cùng trò chuyện rằng: Em tôi dẫn dân lệnh bà Hỏa Dân Thánh Mẫu ở đây chờ Dương gia cũng đã lâu ngày, vậy hôm nay anh em tôi xin cùng tề giúp sức một tay và cho duyên cả nước sum vầy can lệ. Nói rồi truyền quân dọn tiệc khoản đãi Khổng Dương thân. Khổng Đại khi ấy đáp rằng: Việc đó hãy còn đó, xin để tao cùng Trung Quốc mẫu đặng hay. Độc Cô Xuân mới hứa rằng: Duyên hội ngộ là duyên túc đế, xin Dương gia đừng nghi ngại mà trễ nải ngày giờ. Mấy thu trời lòng quyết đợi chờ, nay ha để lẳng lơ kim cãi. Khổng Đại nghe nói phải, bèn ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi đáp rằng: Nàng đã thiệt có lòng đoái tưởng, tôi há dám đem giả tối trừ. Võ sáu thao lược ba có dư, sắc nghiêng nước nghiêng thành cũng xứng. Độc Cô Xuân nghe Khổng Đại đã thuận, liền truyền quân đặt bày lễ vật cho hai người đảo cáo với trời đất. Đuốc đồng phòng sáng tỏ vui dày, cơn thích chí nó cười nghiêng ngửa. Cuộc phong lưu ai cũng thế, tình còn dài mà đêm nọ ngắn không hay. Tang sương vừa rõ mặt người, Độc Cô Xuân liền truyền cho đầu mục thiêu dinh bạc trại, lương thảo bạc tiền tan tải, anh em đều quy thuận tề bang, dựng cờ nổi trống lên đàn, thẳng tới Lan gia đặng cướp diện. Nói về khi Trung Hậu đồn binh tại ngoài thành Lan gia xong rồi, bỗng thấy trận gió thổi qua. Trung Hậu liền nói với Điền Nguyên rằng: Điềm này thiệt là bất lợi, phải đề phòng sự cướp trại thâu dinh. Trung Hậu vừa nói dứt tiếng, thấy quân Kỳ Bài vào báo rằng: Phía đông có miêu binh kéo tới, một người cầm hai ba ngọn phi đao, đi như gió thổi rất mau, nên chúng tôi phải vào tâu lại. Trung Hậu nghe báo, mẹ con liền dắt nhau ra xem thử coi. Quả thấy miêu binh đi tới như gió thổi cắt bay, ngọn phi đao ào ào đến dường như sấm chớp. Tề binh chết thôi sắp lớp, Xuân Dương xem thấy kinh hồn. Trung Hậu liền niệm chú hô phong, liền thấy thần phong bá cửa rồng xa bay tới, làm cho cắt bay cây ngã, thổi miêu binh nằm ngửa nằm nghiêng. Quần miêu đùa nhau chạy trở về dinh. Miêu Dương thấy vậy hồ phi phách tán, mới nói rằng: Để quả nhân thâu binh về nước, chứ ở đây thì chết hết chẳng còn. Hầu Âm khi ấy nói rằng: Thầy ta đã lập trận quần tiên, Vô Diệm không tài chi mà sống nổi, dù có cao cường tiên pháp cũng không chấp cánh lên trời được. Miêu Dương nghe nói an tâm, mới chịu trở về dinh mà an nghỉ. Còn Chung Hậu lại xem thiên văn, thấy vì sao của mình còn có tai linh xung hãm thì buồn rầu, bèn làm một bức giảng thiếp để lại cho Bạch Liên và một bức nữa để cho Khổng Đại. Viết xong rồi giao hết cho Điền Nguyên, dặn đề phòng khi nguy cấp, và lại dặn rằng: như ta có bị hãm vào trong trận thì ở dinh phải treo miễn chiến bài, chớ nên cùng yêu đạo giao phong, ắt phải lầm ngộ sự. Điền Nguyên lãnh lấy phong thư, đợi chờ khi ngộ biến. Rạng ngày sau, Hồ Ông lãnh 3.000 mưu sĩ thẳng tới Tề Dinh khiêu chiến. Trung Hậu bèn sửa sang xuất trận, chúng tướng ai nấy cũng xin đi theo. Trung Hậu mới nói rằng: trận quần yêu này rất thiệt hiểm nghèo, các tướng muốn đi theo ta không được. Chúng tướng thể điều ra nước mắt, rồi đưa Trung Hậu xuất dinh. Trung Hậu khi ra tới trước trận, Hồ Ông thấy có nữ tướng đến thì đã biết rõ Chung Nương Nương, bèn hoa đao xốc tới chém đùa. Hai người đánh có dư trăm hiệp, Hồ Ông lấy làm kinh khiếp, liền quất ngựa chạy dài. Trung Hậu cũng dục thú đuổi theo, Hồ Ông cảm mừng, quất ngựa thẳng vào quần tiên trận. Lúc Trung Hậu đi đến nơi Lạc Chung Đường, bèn đứng lại mà nghĩ thầm rằng: bây giờ nếu mình không vào trận thì là trái ý trời, bổn mạng có tạng tai, chạy đi đâu cũng không khỏi. Nghĩ rồi lấy cái thần tiêu phách là cái khăn của bà Lê Sơn cho, đội lên trên đầu, rồi bước chân vào trận. Khi Trung Hậu vào đến trong trận thì thấy thiên hôn địa ám, gió thảm mưa sầu, yêu ma bu tới rất đông, mà Trung Hậu chẳng có một phân nào khiếp sợ. Hải quỷ ở trên lư bằng xem thấy, liền giống tụ yêu chung, kim quang muôn đạo thẳng xong, yêu quái đều hành hung áp tới. Đủ bốn phía đông tây nam bắc, theo bốn hướng thủy hỏa mộc kim. Còn Chung Hậu một mình tả đột hủ sông, phá bốn phía như trời nghiêng đất lở mà không nổi. May nhờ có Lê Sơn bảo bối, nên đồ yêu quái không dám tới gần. Hải quỷ thấy vậy nổi xung, truyền yêu quái kiếp dùng pháp bối. Kẻ thì dùng kim định hải, người thì dùng thước lượng thiên, lớp thì hóa tẩu thạch phi sa, lớp thì hiện kỳ dị hình trạng. Nhưng mà Chung Hậu nhờ có tiên phách nên hiện ra trong đó sen vàng, bốn bên sáng rọi tường quang, đồ yêu bảo chẳng dám sa xuống sát hại. Bầy yêu quái thấy điều kinh hoảng, đem nhau tại tứ tận xa xa. Còn Chung Hậu thì bị hãm vào trong trận yêu ma, đánh hoài mà ra cũng không khỏi. Đây nhắc về Điền Nguyên, dâng lệnh Chung Hậu ở nhà giữ dinh. Đã tới một ngày mà thấy không Chung Hậu chưa về, bèn truyền quan đặt bài hương án, đảo cáo với thiên địa quỷ thần. Đang lúc hứng nguyện, bỗng thấy quân nhân và báo rằng: có Bắc Lộ Dương Khổng Đại đem cứu binh tới rồi. Điền Nguyên nghe nói rất mừng vui, tưởng như được châu báu vào tai. Khổng Đại lúc gặp Điền Nguyên rồi cũng mừng rỡ, liền thuật lại hết các việc chiêu thân với Thú Anh cho Điền Nguyên nghe. Điền Nguyên cũng vui cười và nhắc tích lại khi Trung Quốc Mẫu sửa soạn ra đi, có để lại hai phong giảng thiếp. Thú Anh liền thưa: như Quốc Mẫu có để thư lại, sao Hoàng Thúc không đem ra xem thử coi thế nào? Điền Nguyên vào trướng, lấy hai phong thư đem ra. Một phong giao cho Khổng Đại, còn một phong thì bảo Thú Anh đem vào thành, dâng cho Thánh Mẫu Bạch Liên. Khổng Đại cảm mừng liền mở ra xem, thấy trong thư bảo làm kế trá hàng, ám không với Điền Nguyên mà cướp trại. Kế đó, Khổng Đại cùng Độc Cô Xuân lập tức dẫn theo ít tên sĩ tốt, giả làm bà con của Ngô Trung, đến giả hàng bên Miêu Định Đặt, toan bề nội ứng. Còn Tú Anh lãnh lấy giảng thiếp rồi, liền hiện ra hào quang mà bay vào thành Lan Gia tức tốc. May gặp lúc Liêm Thoại Hoa đi tuần, Tú Anh thâu phép, sa ngay xuống trước mặt Thoại Hoa và thưa rằng: tôi đây chẳng phải người lạ, thiệt là học trò Thánh Mẫu Hỏa Vân, đưa giảng thiếp của Chung Nương Nương, tới cầu cứu cùng Bạch Liên Thánh Mẫu. Hoài Hoa nghe nói, bèn dắt Tú Anh đến ra mắt Bạch Liên. Tú Anh dâng thư lên, Thánh Mẫu mở ra xem thì đã hay cáp việc, bèn dắt nhau trở về quân trướng và thuật lại cáp việc cho Điền Côn hay. Điền Côn nghe nói kinh hồn, Bạch Liên mới nói: "Chẳng hề chi mà Vương gia lo ngại, xin hãy đến trống gióm hết chút tướng lại đây. Bần đạo đó đó có kế điều binh, chẳng có sự chi lo ngại." Điền Côn dâng lệnh liền bước ra trước dinh, đánh trống hội tề binh tướng. Khi chúng tướng tới bái yết Thánh Mẫu xong rồi, Bạch Liên đứng giữa sân, chắp tay lại vái giữa thinh không rằng: "Đệ tử nay phải phạm sát giới, xin Lê Sơn lão mẫu thứ tha." Giái rồi kêu chú anh đến, bảo rằng: "Dương Phi hãy đi mai phục ngoài thành Lan Gia, hãy thấy khi nước lục ba đào, thì phải tới Kim Lâu lên và niệm câu hồn thần chú." Tú Anh lãnh mệnh ra đi. Thánh Mẫu lại kêu năm vị Dương Phi tới, cấp cho năm đạo linh phù để hộ thân và ban cho năm con tiên hạt dùng đặng bay vào quần yêu trận. Năm vị Dương Phi y kế thi hành. Nói về Điền Nguyên, khi Khổng Đại với Độc Cô Xuân đã đi, bèn truyền lệnh cho Tống Thiên và Tống Dạng ra điểm tam quân, sắp đặt những đồ hỏa pháo, chờ tới qua canh thì khởi sự. Tới lúc canh ba, tề binh kéo thẳng tới Miêu Dinh thì không thấy phòng bị. Điền Nguyên liền dốc quân nổi pháo hiệu và lướt vào hãm trại. Khổng Đại và Độc Cô Xuân Nga có pháo hiệu, bèn ra sâu hậu dinh thiêu hết mấy trại lương thảo. Miêu Dương nghe tin vào báo liền lên ngựa xông ra, bị Điền Nguyên đánh trúng một chùy, tức thì nhào lăn xuống ngựa. Quân tề bốn bên áp tới, giết miêu binh chết thôi vô số. Còn năm vị Dương Phi khi cưỡi hạt bay vào trong trận, thấy tối mù thiên ám địa hôn. Thánh Mẫu vừa ở trên không thấy một cái bảo kiếm chiếu ra hồng quang sáng như mặt trời đỏ. Hải quỷ biết có người vào phó trận, truyền yêu ma dùng bảo bối tế lên. Thánh Mẫu lấy tấm sáo tử trúc đưa ra, đồ yêu bảo điều xa xuống đất. Bốn cửa đông tây nam bắc bị mấy vị Dương Phi phá hết rồi, sát nhập trung ương. Hộ thân đã có linh phù nên yêu bảo không làm chi nổi. Lúc ấy Thánh Mẫu lại động niệm ngũ lôi thần chú, tức thì nghe sấm nổ vang trời, cờ phan đều bị cháy tả tơi, trận đồ cũng tan hoang hư nát. Hải quỷ kiếm phương tẩu thoát, hồ ông tìm chỗ đầu sinh. Thánh Mẫu liền bảo năm vị Dương Phi kiếp tới trung ương cứu Chung Hậu Dinh đem về trại. Còn Thánh Mẫu cũng hiện hào quang theo đuổi, quyết bắt cho được hải quỷ mới nghe. Hải quỷ khi ấy thấy cùng lực tận, bèn há miệng ra niệm thần chú, thì có năm vị Long Thần đến tiếp ứng. Hải quỷ nói: "Vì Bạch Liên phá trận, theo sự bắt nguy tai, xin các vị ra oai mà cứu toàn tánh mạng." Năm vị Long Thần nghe nói đều vỗ tay một cái, liền thấy mây bay mịt mù, mưa xuống ào ào, đất bằng bỗng nổi ba đào, thành Lan Gia nước lên cao 10 thước. Lúc đó Tú Anh mai phục ở bên thành xem thấy, liền lấy cái kim câu liễn ra, kim quang muôn đạo sáng loè, năm vị Long Thần bị móc lại hết. Còn hải quỷ là con cá kim ngao ở ngoài Đông Hải cũng bị kim câu bắt lại cứng khư. Khi ấy Bạch Liên lướt tới lấy tấm sáo tử trúc tế lên, bỏ hải quỷ vào trong chặt cứng. Kim ngao hết đường dùng dãy, nằm ngay đơ trong tấm sáo và xin khế thủ quy y. Thì may đâu có Phật Quan Âm xuống tức thì, nói với Thánh Mẫu xin từ bi hỷ xả. Thánh Mẫu dâng theo lời, Quan Âm bèn lấy cái tịnh tình bình đưa ra, rồi niệm chú Phật gia. Hải quỷ bèn thâu mình lại và chung vào trong bình ấy. Kế đó Quan Âm cùng Bạch Liên từ giả hiện hào quang bay thuốc về Phổ Đà Sơn. Lúc này Thánh Mẫu thấy Long Thần còn mắc trong kim câu, liền niệm chú cho thoát ly khổ ải, rồi bảo Tú Anh tới dinh tề cung nghinh quốc mẫu mà trở về thành. Khi năm vị Dương Phi đưa Chung Hậu về tới dinh trại, Điền Nguyên với Khổng Đại mừng rỡ, còn đang đàm đạo chuyện trò, bỗng thấy quân vào phi báo rằng: "Có một nữ tướng tên gọi Tú Anh còn đứng đợi lệnh, nên tôi phải vào tâu lại." Trung Hậu nghe tâu mừng rỡ, liền truyền lệnh cho vào. Khổng Đại bèn bước tới tâu thuật các sự chiêu thân và lại thêm được một người anh hùng dũng tướng. Kế đó, Thế Tú Anh vào đến quân trướng tâu rằng: Bạch Liên sai tôi đến cung nghinh phụng giá, vào thành đặng giữ lớp phong sương. Trung Hậu thấy mặt Tú Anh cảm mừng và nói rằng: Ta nhờ Dương Tất đưa giảng thiếp phục trừ yêu đạo, A Gia phong cho làm Bắc Lộ Dương Phi, còn anh là Độc Cô Xuân thì phong cho chức tổng binh tả trấn. Hai anh em đều mừng rỡ tạ ơn xong rồi, Trung Hậu liền truyền binh bạc trại vào Lan Gia Thành. Lúc tới nơi, vợ chồng Điền Cung sang nghinh tiếp thẳng vào điện Ngân Loan, cùng nhau trò chuyện hân hoan, tiệc khao thưởng đoàn viên hỉ hạ. Đang khi vui vẻ bỗng thấy một đám mây trên trời xa xuống, ai nấy chẳng biết là điềm gì. Bạch Liên nói: Ấy gọi là thần bia, phía trước có bốn chữ Xuân Thu Oanh Liệt, còn phía sau thì nhắc đủ sự tích, nếu không tin hãy lại xem thì coi rõ. Thánh Mẫu vừa nói dứt lời, Tú Anh tới nơi xem, quả thấy đám mây lành lần lần tan hết. Rõ ràng có một tấm bia, phía trước thật có bốn chữ Xuân Thu Anh Liệt, còn phía sau thì có mấy hẻm như vậy. Chung Thái Chân sống lâu 110 tuổi, Tương Giang Hội giết hết năm vua, giảm thọ 2 kỷ, làm mưa đá giải dây Đàm Thành, giảm thọ 1 kỷ, dùng quả công mà đốt Đạo Tông, giảm thọ 1 kỷ. Cộng mấy lần giảm hết 48 năm. Tề Điền Hằng sống lâu 120 tuổi, sủng hạnh Triệu Yên Bình, quên dòng luân lý, giảm thọ 1 kỷ, sủng hạnh Hạ Nghinh Xuân, giấy động đao binh năm nước, giảm thọ 2 kỷ. Cộng lại giảm hết 48 năm. Tú Anh xem rồi tấu hết lại cho Trung Hậu he. Trung Hậu thở ra và nói rằng: A Gia bấy lâu nay tỏ tần cực khổ, cũng là vì cơ nghiệp giang sơn. Từ rầy muốn dưỡng tánh tu chân, ngặt có ba việc lớn lòng hằng hệ niệm. Một là Xuân Dương chưa thành gia thất, hai là Lăng Tẩm chưa làm, ba là sinh sản chưa rõ ngày nào, nên chưa được vui mừng trong bụng. Điền Côn và Liêm Thoại Hoa nghe nói bèn tâu rằng: Lăng Tẩm thì Dương Nhi xin đi tu kiến, còn việc nhân duyên của ngựa đệ Điền Nguyên ngày nay cũng gặp lúc lương thần, xin cho hai em thành thân cũng tiện. Trung Hậu khen phải, liền bảo Thoại Hoa nói với Lưu Tuyết Dân tắm gội trai thành sẽ cùng Điền Nguyên hương án, cho hai người đảo cáo với trời đất, tiệc động phòng hoa chúc vui dày, càng ưa vì nết càng say tình. Ô qua thối lại, ngày tháng như thoi đưa, nghỉ binh đã được 2 tuần, mới truyền lệnh ban sư về nước. Vừa lúc đi chừng 10 bữa, thì đã tới thành Thanh Châu. Hỏa Bài Tiền Lộ rủi mau trở lại phi báo rằng: Có Nguyên soái Trường Sa sai người dân biểu. Trung Hậu truyền cho vào, sứ thần tới trước nhung trướng dân biểu văn. Trung Hậu mở ra xem có mấy hàng như vậy: Tội thần là Trương Sa, trăm lại dân biểu tâu quốc mẫu Lâm Tri, đội ơn bớt sát tha về, lòng trung ái lược trọn bề trung hiếu, đem các việc quốc dương trần báo, hiếu dương càng cám bội ân sâu, muốn sai người dân biểu đầu hàng, vì gian tặc bày tâu ngăn trở, đánh tôi 40 lấy làm khổ sở, lại xin chém bêu đầu ngoài chỗ thị tàu. Nhờ trung thần bảo tấu nên giam vào Nam Lao, lòng oan ước khát khao trong tường. Xin quốc mẫu đoái từ đại lượng, cứu tội thần đặng sống phen này. Nhờ ơn quốc mẫu ra tay, buồn kiếp ngậm dành kết cỏ. Trung Hậu xem rồi cả cười nói rằng: Ấy là tại gian thần huyết hải, muốn du tấu đặng hại Trương Sa, để A Gia về tới nước nhà, rồi sẽ hưng binh giam phạt. Sứ thần tạ ơn xin lui binh về nước, còn Trung Hậu cứ việc truyền quân bạc trại khỏi thành. Chẳng bao lâu đã tới thành Lâm Tri Hỗn Hải. Quan Hoàng Môn vào phi báo, Tuyền Dương đem các quan ra khỏi thành nghinh tiếp. Điền Nguyên lập tức tâu lại cho Trung Hậu hay, gặp nhau mừng rỡ quá vui, cùng nhau thẳng tới Kim Loan Điện. Tuyền Dương liền rót 3 chung ngự tử mà dâng cho Chung Nương Nương. Trung hậu tiếp lấy vội vàng và tạ ơn thiên tử. Kế đó, dân võ thấy đều triều hạ, chúc mừng Cẩm Tú Thái Bình, xuân thu anh liệt vang danh. Việc chinh chiến đã đành xếp giáp. Trung hậu khi ấy nói, nay còn Ngụy, Hàn và Ngô, ba nước chưa đầu hàng thì nào được Thái Bình. Vậy phải nên sai mạnh tướng xuất chinh mới dỗ an được một mối. Tuyên Vương khen phải, Trung hậu bèn kêu Điền Côn, Điền Đơn và Điền Nguyên tới mà phán rằng. Nay Ai Gia đã chán bề chinh chiến, còn Phụ Dương mấy con đã gần đất xa trời. Vị từ quân chưa lập cho ai, nếu có việc đơn sai thì khó nổi. Hằng Ngô Ngụy lòng hằng gian dối, với nước Tề bối rối oán thù, nhưng mà chẳng sớm trừ, e để sinh hậu hoạn. Nay có một lời quyết nói hẳn, ai đi về trước thì lập làm từ quân, bây giờ phải bắt thăm, ai trúng đâu thì đi đó. Hồi thứ 77, ba vị vương chia binh thảo tặc, ba vị tiên được rước về thiên cung. Khi Trung hậu nói vừa dứt lời, Yến Anh bước ra tâu rằng, lời quốc mẫu thiệt là kim thạch, ngu thần đã làm ba cái thăm rồi, giết đủ Ngô, Ngụy và Hàn, ai bắt trúng đâu thì đi đó. Nói rồi, lấy ba cái thăm bỏ vào trong hộp, dâng lên cho Tuyên Vương và Trung hậu xem. Trung hậu kêu ba người con tới, nói rằng, việc này là quốc gia rất lớn, ấy cũng tại nơi mạng trời, các con phải dâng lời, mẹ cha mới đành dạ. Ba vị vương gia đều bước tới, bắt ba người ba cái thăm rồi dâng lên cho Tuyên Vương. Tuyên Vương mở ra xem, thấy Điện Côn đi bình nước Hàn, Điện Đơn đi bình nước Ngụy, Điện Nguyên đi bình nước Ngô. Yến Anh lại đứng ra lập tờ lập ước, như ai mà trước đắc thắng ban sư thì sẽ lập làm từ quân thái tử. Ba vị vương gia cúi đầu dân mệnh, ai lui về phủ nấy, lo sắm sửa binh mã lương tiền. Thiên tử lại truyền nội thần dọn tiệc yến viên, chúc cho ba vị kỳ khai đắc thắng. Rạng ngày, ba vị phân binh ra làm ba đạo, đốt hiệu pháo mở cửa thành, chia nhau ra kẻ Ngụy người Hàn, quyết thông về Giang Sơn một mối. Nói về vợ chồng Khổng Đại ở trấn thủ thành Lan Gia, đêm ngày cứ đi tuần phòng mà ngăn ngừa cướp đạo. Ngày kia khi đi tới núi Toàn Sơn, Tú Anh ngồi trên ngựa, xem thấy có một lằn hắc khí xông lên, bèn nói với Bắc Lộ Dương rằng, trong núi đó chắc có yêu nhân tàn ẩn, nên có hắc khí xông lên, xin lằn quần hãy tới đó xem thử, cho hẳn tường chân giả. Nói rồi Khổng Đại đi được ít dặm, sảy nghe đâu tiếng ấu la. Làm đầu có một vị hảo hớn, mình cao có một trượng dư, mặt xanh như chàm mới nhuộm. Tay cầm cái tuyên hoa phủ, mình cưỡi con ngựa ô truy, kêu gọi quan khách đi đường phải nạp tiền mãi lộ. Khổng Tặc nói, Sơn Tặc tên gì, như biết nơi ta lợi hại, phải mau mau xuống ngựa đầu hàng. Tên Sơn Tặc đáp rằng, lão gia họ Viên, tên Đạt, biệt hiệu là Dạ Long, phụng lệnh Hồ Tiên Ông, chiếm cứ Lục Lâm Sơn Trại. Như mi biết lão gia lợi hại, thì bó tay chịu cho rồi. Viên Đạt nói dứt lời, Khổng Đại hô búa chớ chém. Hai người đánh hơn 30 hiệp mà chưa định hơn thua. Viên Đạt bèn lấy lưu tinh kim đạn cầm tay, liền Khổng Đại nằm ngay lưng ngựa. Khổng Đại thất cơ bỏ chạy, Viên Đạt cũng giục ngựa đuổi theo. Độc Cô Xuân dục quân ào vào, bốn phía phủ dây Viên Đạt. Viên Đạt tả sông hổ đột, nhưng dây mà chẳng có sợ chút nào. Từ sớm mai cho đến xế chiều, binh Tề chết ngã hai thần tướng. Đây nhắc về Hồ Ông, khi bị Bạch Liên phá quần yêu trận rồi, trốn chạy tới núi Toàn Sơn, xứ Lục Lâm. Thấy Viên Đạt ở đó bèn giúp sức mà dạy bảo binh thư, hàng ngày cứ bảo Viên Đạt đi thâu tiền mãi lộ, đặng chiêu binh mãi mã. Ngày nay, Viên Đạt đi sớm mai tới tối mà không thấy trở về. Trong lòng Phúc đã phát nghi, bèn đằng dưng lên trên không mà xem xuống. Thấy Diên Đạt bị khổn, mới kiếm kế phò nguy, tức thì niệm linh văn, bên dinh tề ầm ầm lửa cháy. Khổng Đại khi ấy xem về dinh trại thì đã phát tán hồn kinh. Tú Anh gặp lúc đi tuần dinh, biết yêu nhân đang dụng phép, bèn cắn máu đầu lưỡi phun lên, niệm chú Phản Long. Tức thì gió nổi thần phong, lửa trở lại cháy đầu yêu đạo. Hầu ông biết có người phá phép, bèn cầm bảo kiếm mà sa xuống đánh với Tú Anh. Kẻ đao người kiếm giao tranh hơn 30 hiệp mà chưa phân thắng bại. Tú Anh liền lấy cái kim câu tế khởi, giữa không trung sáng chói hào quang. Kim câu sa xuống dội dàng, hồ ông bị móc tế nhào xuống đất. Tú Anh đưa một đao đứt làm hai khúc, hồ ông hiện nguyên hình, rõ ràng là một con bạch thố tinh, tu luyện ngàn năm đắc đạo. Tú Anh dục ngựa đi tới, thấy có một tiểu tướng đang đánh với binh tề, còn Bắc Lộ Dương đang đốc quân, dây phủ mà tên tiểu tướng khơ không hề kinh sợ. Tú Anh liền kêu lớn tiếng, xin quân tề hãy dừng lại, để ta bắt tướng ấy cho. Khổng Đại nghe có tiếng vợ mình tới thì cảm mừng, liền nhường chỗ cho vô đánh cùng Diên Đạt. Tú Anh thấy đao pháp của Diên Đạt thuần thục, tính bè đánh bộ chắc không hơn, bèn lấy dây câu tiên sách tới lên, tức thì trói Diên Đạt nhào lăn xuống ngựa. Quân tề áp ra bắt sống đem bỏ vào tù xa. Khổng Đại lại truyền quân thẳng tính Toàn Sơn, đốt phá Tiêu Sang sơn trại, rồi thâu binh trở về thành an nghỉ và khao thưởng tam quân. Còn Diên Đạt lúc nằm trong tù xa, than vắng thở dài và án trách Hồ Ông, vì nghe lời nên gây ra sự tai ương, uổng một kiếp anh hùng cái thế. Lúc ấy, Tú Anh cũng vì tiếc Diên Đạt là người tài năng xuất chúng, nên lén tới đó rình nghe. Thoáng tai tỏ hết mấy điều, bèn lại gần buông lời han hỏi rằng, nếu ngươi muốn được toàn sinh thì nghe lời ta cho khỏi thành uổng tử. Diên Đạt nghe nói bèn hỏi rằng, ngươi tên họ là chi, xin nói rõ cho ta nghe thử. Như cứu ta được khỏi chết phen này thì ơn tái sinh muôn đời ghi tạc. Tú Anh đáp rằng, ta là học trò Hỏa Dân Thánh Mẫu, vợ của Bắc Lộ Dương gia. Như nhà ngươi chịu đầu hàng ta thì ta cho làm thiên tướng. Diên Đạt đáp rằng, loài sâu bọ cũng còn muốn sống, huống chi người ta lại tiếc thân. Nhờ Dương Phi đại khoan nhân, tha chẳng giết ấy là ơn lớn. Còn như nói cho làm thiên tướng thì thà cắt đầu chứ lộng tôi chẳng ưng. Nếu muốn cho tôi đầu phục tệ binh thì phong cho chức công hầu mới chịu. Tú Anh nói, vì ngươi chưa có công lao gì với nước nhà mà phong quyền tước lớn sao cho phục bá quan. Chi bằng bây giờ nhận làm nghĩa tử Dương gia, chừng nào lập được công lao rồi sẽ tính. Diên Đạt nghe phải thì vâng lời. Tú Anh liền truyền quân mở tù xa cho Diên Đạt. Diên Đạt theo Tú Anh thẳng tới quân trướng, bái yết Khổng Đại Dương gia và xưng bằng nghĩa phụ. Khổng Đại cảm mừng, bèn nhận làm nghĩa tử. Từ đó về sau, trọn địa phương Toàn Sơn và Lan gia, núi không cao núp, biển lặng tâm kình, nhân dân hỷ lạc thái bình, mưa gió phải thời thuận tiết. Để nhắc lại ba vị vương gia dẫn binh đi đánh ba nước, khi ấy Diền Côn và vợ là Liêm Thoại Hoa thống lãnh Tống Thiên, Tống Dạng làm đại tướng và 10 môn binh mã đi qua đánh nước Hàn. Bao quân hùng hổ oai vang, trực chỉ Hàn bang tấn phát. Đại binh khi đi được ít ngày thì đã đến Hàn bang giáp giới. Quan Tiền Phong trở về tâu lại. Điền Côn truyền hạ trại An Dinh, năm phương tám hướng đồn binh, rồi sai người tới thành khiêu chiến. Còn Hiếu Dương nước Hàn đang lúc lâm triều, bỗng Thế Quan Hoàng Môn vào báo rằng, nay Tề Bang sai Điền Côn đại binh hưng mã tới đây chinh phạt nước mình, đã đến dưới thành đồn Dinh, nên chúng tôi phải vào tâu lại. Hiếu Dương nghe báo cả kinh, ngửa mặt lên trời than rằng, đã mấy lần nghe lời sàm tấu nên làm ra giấy động đao binh, lại huyết hải vô tình nên mới hạ ngục Trương Sa. Không biết ai thông tin tức binh Tề Bang mới khởi binh đến đây. Bây giờ phải đem thủ cấp huyết hải ra hiến trước dinh Tề thì có việc chiến tranh hỏa hoạn. Thang rồi bèn truyền quan trị điện, bắt Huyết Hải dẫn vào. Huyết Hải tới trước Kim Giai, quỳ lại kêu oan tâu rằng: "Tôi chưa có lỗi lầm việc nước, như giết tôi thì oan uổng quá chừng." Hiếu Dương liền chỉ mặt mắng rằng: "Ngày trước Trương sai về nước, người dù tấu nó tư thông cùng ngoại bang, may nhờ có văn võ bá quan, bằng không thì nó đã hồn về chính suối. Người lại nói quyết phục thù cho huynh trưởng là Huyết Hồ, hưng binh sát phá Lâm Tri, không về chưa làm gì được mà lại bị binh tề sát lai quan ải." Huyết Hải tâu rằng: "Việc đó là sự nhỏ, xin Ngô chúa an tâm. Đồ pháp cửu của tôi thông thuần, vợ chồng liền côn chắc là đến đây nạp mạng." Hiếu Dương nói: "Như người có pháp bảo thì phải thối tề quân, nếu mà nói chẳng nghi lời thì sẽ bêu đầu thị chúng." Huyết Hải quỳ lại tạ ơn. Hiếu Dương truyền mở trói cho Huyết Hải, rồi vua tôi dắt nhau lên Vọng Địch Lầu mà xem thấy giặc. Rồi đó truyền thủ thành trị nghiêm ngặt, chớ nên khinh địch mà mắc mưu. Bao quân hùng hổ tị hưu, thề quyết một lòng báo phục. Điền Côn khi An Dinh hạ trại rồi, sai người đi hạ chiến thư, và rằng ngày sau nhóm chúng tướng lại hỏi rằng: "Có ai dám đi thảo chiến mà làm đầu công chăng?" Tống Thiền lĩnh mệnh xin đi. Điền Côn dặn phải đề phòng cho cẩn thận. Tống Thiền dân lệnh phát pha tiếng pháo, dẫn 500 dũng sĩ xông ra thẳng tới dưới thành Bình Dương, kêu Hiếu Dương mà bảo hàng lập tức. Quân kỳ bài chạy vào phi báo. Quân sư là Huyết Hải nghe nói nổi xung, truyền tam quân phát pháo khai thành, thẳng tới trận tiền cự địch. Khi ấy Tống Thiền nghe có hiệu pháo thì biết tướng giặc xông ra, vừa đến còn đang xa xa, thấy tướng hàng đầu đội xung thiên mão, tay cầm cây thiền trượng rất hung, mình mặc áo cà sa, bên vai có cây roi dán ma, sau lưng lại có mang cái hồ lô bảo bối. Rõ ràng là lão trọc đầu hay ăn xôi chuối, chứ chẳng phải người dũng tướng năng thần. Bèn chỉ mà hỏi rằng: "Mi có phải là Huyết Hải thì mau mau thể thủ quy y, đã làm kẻ thu trì thì còn tới chiến trường làm chi cho uổng mạng?" Huyết Hải thường có tánh nóng, nghe bấy nhiêu điều bèn hô gậy đập liền. Tống Thiên cũng đưa thương lên đỡ, đánh nhau được chừng ít hiệp, Huyết Hải liền đem cái hồ lô ra và niệm chú. Tức thì lửa tam mụa túi lòa, làm cho Tống Thiên cháy mặt nắm mày, quất người chạy ngay về một nước. Còn 500 dũng sĩ tề cũng đập nhau chạy về trở dinh, lửa cũng cháy theo. Điền Côn đang lúc hiểm nghèo, vợ chồng cũng dắt nhau bỏ chạy. Lúc ấy Thoại Hoa vừa chạy vừa niệm chú và đảo cáo với thành hoàng thổ địa, tức thì đời năm vị Long Vương dạy rằng phải làm mưa xuống cho tuyệt hỏa và phản phong, ngõ đặng bảo toàn tướng sĩ. Khi đó Huyết Hải thấy có mưa xuống tắt lửa, bèn thô binh lộn trở về thành, vào đền tâu lại cho Hiếu Dương hay. Hiếu Dương truyền nội thị dọn bày tiệc yến. Hiếu Dương liền lót 3 chung rượu tủ, thưởng tài quân sư và nói rằng: "Cô Dương đã đánh với Vô Diễm 2 lượt làm chi chẳng nên việc, may giờ có quân sư giúp sức, họ may trừ đặng Trung Hậu cũng không khó gì." Huyết Hải nghe nói thêm đắc ý 10 phần, bèn bước xuống quỳ phân trần sau trước, tâu rằng: "Dù núi Tuyết Sơn có cao muôn trượng, bóng Thái Dương chiếu tới thì cũng tan ngay. Ngô Thận hằng uống giận đêm ngày, vì cục máu nóng đã thù anh chưa trả. Xin Chúa Thượng hãy an tâm, Ngô Thận sẽ bắt Điền Côn như trở bàn tay, chẳng phải dám khoe tài, vì trong mình đủ sức." Hiếu Dương lại rót thêm 3 chung ngự tửu nữa, an ủi công lao. Kế thấy đêm thâu bóng thỏ càng cao, bèn bãi tiệc trở về dinh an nghỉ. Còn khi vợ chồng Điền Côn nhờ mưa làm tắt lửa, rồi lại còn e nổi cựu nhân đêm khuya thừa hư phóng hỏa, Liêm Thị rất nghi ngại, bèn sử quẻ xem coi, biết Điền Côn và anh em Tống Dạng có tai nạn, bèn sai người lội suối Băng Ngàn, dâng biểu cáo cấp xin binh cứu viện. Đây nhắc về Điền Nguyên và Túy Dân thống lãnh Lỗ Quốc Anh, Lưu Kỳ và 10,000 binh mã đi đánh nước Ngô, một đường thẳng tới Cô Tô, truyền phát pháo An Dinh hạ trại. Ngô Dương hay tin ấy, muốn dâng biểu đầu hàng. Cái bỗng thấy có một người xuất ban đến tâu rằng: "Xin Ngô chúa hãy an tất dạ, cho Ngô thần sẽ bắt Điền Nguyên. Vì tôi có 3 cuốn thiên thư, thầu luật tinh thông đủ phép, lược thao tam lược có dư, trước là tận trung vì nước nhà và làm cho tứ hải vang danh, sau thêm phục thù cho thần huynh mới thỏa tình cốt nhục." Ngô Dương nghe rồi xem lại, người ấy tên là Đạo Hồng, là em ruột của Đạo Tông, bèn phán rằng: "Không xong đâu, Đạo Tông là người có đại trí, còn bị nó đốt tiêu xác tiêu hồn. Nay còn ngươi tài chi ý mình khôn, đừng làm bậy khiến quả nhân mang hại." Đạo Hồng tâu rằng: "Nhưng Ngô chúa chẳng cho tôi đi cự địch, thì thà cam chịu chết tại đây." Nói dứt lời, toàn đập đầu vào long trụ. Ngô Dương phải lật đật y như lời. Đạo Hồng bèn tạ ơn lui ra, về soái phủ nhắm chúng tướng lại và sắp đặt binh cơ, đặng ngày mai xuất chiến. Sáng ngày sau, Lỗ Quốc Anh dẫn binh đến, phó nguyên soái là Dương Hổ vào báo lại cho Đạo Hồng hay. Đạo Hồng sửa sang nay nịch, phát 3 tiếng pháo, dẫn binh mở cửa sông trận. Quốc Anh xem lấy liền chỉ mặt hỏi rằng: "Tướng Ngô tên họ là gì? Phải mau xưng ra cho ta biết, rồi sẽ đánh." Đạo Hồng đáp rằng: "Ta là Ngô Dương Gia Hạ, nguyên soái tên Đạo Hồng, quyết trả thù anh nên mới ra đây, nguyện bắt chúng bay mật tế sống anh ta." Quốc Anh nghe nói nổi giận, bèn hô thương đâm liền. Đạo Hồng cũng đưa gươm sức đánh. Qua lại hơn 30 hiệp, Đạo Hồng biết dùng sức không hơn nổi tể tướng, bèn thò tay vào túi lấy ra một cuốn yêu thư, thổi một cái, mây tuôn bay tối mịt. Quốc Anh mặc xem đã đen kịch, liền giục ngựa thối lui. Quái phong thổi tới 3 hồi, đồ beo cập thổi tới vô số. Quốc Anh thâu binh về trại, Đạo Hồng truy sát tới nơi, thấy cửa dinh đã bế lại rồi, bèn rút binh về thành phục chỉ. Ngô Dương khen tài và khao thưởng tướng sĩ, rồi ghi công đệ nhất cho Đạo Hồng. Tiệc bày khánh hạ vừa xong, Ngô Dương bảo Đạo Hồng về dinh an nghỉ. Còn Quốc Anh bị bại trận, về phục tội với Xuân Dương. Điền Nguyên nói rằng: "Bình già thắng bại là lẽ thường, huống chi nó dụng tạ yêu pháp thuật." Kế đó, Tuế Dân thân trướng thấy Điền Nguyên than thở buồn rầu. Tuế Dân mới nói: "Thành Cô Tô ở giữa mé sông, đến ban ngày khó lòng dùng kế. Ý thiếp muốn đêm nay hạ chiến, sắm dân thê cho sẵn mà leo thành. Quản chi yêu đạo tung hoành, một ngọn phi kiếm thì đầu rơi xuống đất." Điền Nguyên khen phải, bèn truyền sĩ tốt sửa sang binh khí. Đến canh 3 thì công đã thành trì. Các tướng đều dâng lệnh. Tuế Dân bèn nói với Điền Nguyên rằng: "Dương gia hãy đến phía đông môn mai phục, và truyền quân đưa kiếm đồ uế vật cho nhiều. Còn thiếp thì vào cửa tây môn, dù Đạo Hồng nó có cánh trên trời cũng không khỏi." Xuân Dương cả đẹp và sắp đặt đâu đó y lời. Qua đầu canh 3, Tuế Dân bèn đằng dâng lên giữa không trung, tán đậu thành binh, dùng tam mũi hỏa mà đốt dày soái phủ. Còn Xuân Dương và Lỗ Quốc Anh thấy trong thành lửa đỏ, kiếp truyền quân phát pháo và bắt thang leo vào. Còn Đạo Hồng đang lúc kêu binh vì buổi ban ngày đã đắc thắng, nên trong thành chẳng có phòng bị. Khi nghe tin lửa cháy thì kinh hồn, và đến lúc nước đã tới trôn vội vàng ra khỏi cửa thì gặp ngay một viên nữ tướng dẫn theo một toán thần binh. Đạo Hồng xem thấy, liền liều mình đánh vùi một hồi, làm gì cũng chẳng xuể. Đạo Hồng biết thế cự địch không lại, bèn hóa ra một đạo hắc quang rồi bỏ chạy qua phía đông môn. Xuân Dương xem thấy tỏ tường, kiếp truyền cho quân sĩ lấy đồ ấy vật điện lên. Đạo Hồng liền nhào răng xuống đất. Xuân Dương mừng rỡ, bèn rượt theo, lật đật mà chẳng đề phòng bị Đạo Hồng liền trúng một cuốn yêu hồn thư. May nhờ có Nguyệt Phách bảo kiếm hộ thân, chứ như người khác thì đã hóa ra tro bụi. Khi Xuân Dương bị cuốn yêu thư vào mặt đổ hào quang rồi nằm gục trên yên, Đạo Hồng vừa giả đến liền, ý muốn cắt lấy đầu thị chúng. Chẳng dè giữa không trung bỗng nghe tiếng nói: "Yêu đạo chẳng nên phi phép." Đạo Hồng nghe vậy ngửa mặt ngó lên, liền bị một ngọn phi đao đầu rơi xuống đất. Tuyết Dân cũng sa xuống đất, truyền tệ binh đem Dương Tử về, rồi lại hiệp binh với quốc Anh mà công phá thành Cô Tô. Rạng ngày thâu binh về trại, thấy Xuân Dương nằm thiêm thiếp như người mê. Tuyết Dân bèn đến kề kêu luôn 3-4 tiếng mà không hề đáp lại. Kế đó thấy quân dân thưa lại rằng: khi hôm có một ông già tới đây tên gọi Biển Thước, ông già ấy lại nói là ông có quen với ngài thuở trước, nay đưa thiên dược đến mà cứu người. Nói vừa dứt thì thấy dưới chân sinh mây hóa trận gió bay đi đâu không biết. Tuyết Dân nghe nói rất mừng rỡ, vội vàng tiếp lấy thiên đơn hòa dưới nước mà đổ cho chồng và kêu Xuân Dương lai tỉnh. Giây phút Xuân Dương hồi dương tỉnh dậy, Tuyết Dân thuật lại các lời, Điền Nguyên quỳ xuống bái lại dưới không trung, rồi truyền quân sửa soạn vào thành mà dấn tội. Thương hại Ngô Dương tuổi cao tác lớn, ngồi trời chẳng có con trai, gặp việc nhà lắm lúc nạn tai, cũng tại bởi mấy tên tướng định. Đêm ấy nằm không ăn giấc vì đầy thành lửa đỏ pháo giang. Sáng ngày lại thấy nội thị vào tâu rằng Đạo Hồng đã hồn về địa phủ, còn thành trì đã bị Tề binh công phá nát tan, bây giờ chẳng biết chạy Hà Phan xin Thánh Hoàng định đạt. Ngô Dương nghe tàu té ngửa, ba hồn thẳng lên mây xanh. Bá Quan xúm lại đỡ lên, giá ngự đã trở về chính suối. Bá Quan đều mau vào tâu cùng chánh cung bá hậu rằng Tề thần đã đem binh đến công phá thành trì, nên Long Giá nghe báo hồn đã về trời. Giá lại, đức mình cái gì không gửi, phải mau viết hàng thư đưa ra mới đặng. Bá hậu nghe tâu, vội vàng thẳng ra Kim Loan Điện than khóc một hồi, rồi đưa lễ bộ quan tẩn liệm thi hài, đưa Long Dư vào nơi Bạch Thổ Điện. Rồi đó lấy địa đồ và ngọc tỷ giao cho thủ tướng, đến dâng cho Tề Bang. Tức thì trở lại cung phòng, một mình luống đeo sầu ngậm tủi. Thân vì nỗi mình già tuổi yếu, lại gặp cơn quốc phá gia phong. Cách có câu, sinh tử giữ đồng, cho rạng chữ nhi chung tùng nhất. Bá hậu nghĩ như vậy, rồi truyền cung nữ đi ra hết, lấy 3 thước lụa đều mà tự giận. Rạng ngày sau, Xuân Dương vừa muốn truyền quân sửa soạn công thành, bỗng thấy quân Kỳ Bà vào tâu rằng có thủ tướng của Ngô Bang đưa văn biểu tới đầu hàng biểu chúa. Xuân Dương nghe nói, vội vàng truyền lệnh cho Ngô Thần vào yết kiến. Khi Châu Thiên Tử vào đến Nhung Trướng, quỳ dâng văn biểu và tâu rằng Ngô Dương đã thất kinh tánh mạng và sự nối ngôi chẳng có con trai, nên triều thần thuận theo ý trời, xin dân biểu và địa đồ quy thuận. Xuân Dương cả đẹp thâu lấy hàng biểu rồi truyền quân nhập thành. Ngô Bang dân võ trọng nghinh, vợ chồng Xuân Dương thẳng vào Kim Loan Điện. Tề thần và Ngô thần thấy đều triều kiến. Xuân Dương truyền xuất bản an dân, kể thấy cung giám tới tâu rằng bá hậu đã liều mình tự vẫn. Vợ hồng Xuân Dương nghe tâu hết sức thương tiếc và khen rằng tiết liệt phu nhân, rồi truyền bá quan tẩn liệm thi hài, dùng dương lễ mà án táng người trung liệt. Hai vợ chồng an táng chung một lăng tẩm, bá quan quải hiếu cư tang. Việc xong, sai Hưu Kỳ ở lại trấn tủ Cô Tô Thành và truyền chúng tướng ban sư về nước. Khi Điền Nguyên về tới phủ Dương Châu, gặp quân Kỳ Bài đến tâu rằng có nương nương chỉ dụ, sai biên gia đi cứu Điền Côn, vì hàng bang có huyết hải cao dường, dùng tà thuật sát thương binh mã. Điền Nguyên xem chỉ dụ rồi truyền quân nhật dạ kim hành, thẳng tới hàng bang mà cứu diện. Đi chẳng mấy ngày đã tới phủ Bình Dương, Điền Nguyên truyền kiêu quân kiếm Gò Cao mà an dinh hạ trại. Tối lại, vợ chồng bèn thương nghị rằng yêu nhân hay dùng tạ hỏa để thiêu hại Tề binh, vậy phải mau kiếm được cái chổi của nương nương thì mới trừ được nó. Xuân Dương liền sực nhớ lại, khi Trương Sa về nước, quốc mẫu có đưa cho y một cái chổi cầm theo, bây giờ phải tìm lấy cái bảo bối ấy mới trừ yêu diệt quái được. Vợ chồng thương nghị xong rồi, tính chờ đến đêm khuya vào Nam Lao tìm Trương Sa mà lấy lại. Qua đầu canh 2, Tuyết Dân đần dân vào thành, tàng hình thẳng tới Nam Lao, đặng tìm Trương Sa tỏ bày các chuyện. Trương Sa nghe nói cảm mừng, liền lấy cái thần trũ đưa ra. Tuyết Dân tiếp lấy vội vàng, liền đằng dân mà bay về dinh trại. Rạng ngày sau, vợ chồng Điền Quyên đem binh tới dưới thành khiêu chiến. Quân Tiểu Hiệu vào báo cho Huyết Hải hay. Huyết Hải nổi giận lôi đình, liền sửa sang xuất binh ra đối địch. Hai bên chẳng kịp xưng hỏi họ tên, áp đánh nhau một hồi. Huyết Hải bèn lấy cái hồ lô mở nắp ra, tức thì lửa cháy rần rần, làm cho quân Tề thất vía. Điền Nguyên cầm cây thần trụ quét qua quét lại ba lần, yêu hỏa tức thì mất lặng. Còn Huyết Hải thì nhào lăn xuống ngựa. Tuyết Dân vội vàng luyện cây giáng ma nữ, đánh Huyết Hải một cái nguyên hình, thiệt là một con kim tầm ngoài da đỏ dường như mặt trời dọi. Tuyết Dân xem thấy, lại lấy phượt yêu sách tới lên trói quách. Quân sĩ sần sần áp tới dẫn về dinh. Điền Nguyên nổi trận lôi đình, truyền đem qua hành hình tức tốc. Quân đều phủ chém hoài không đứt, thấy trơ trơ lại đổ lửa hào quang. Tuyết Dân bèn lấy định yêu châm tới lên, đâm kim tầm nát da nát thịt. Rồi đó kiếp truyền chém lấy thủ cấp bêu lên mà chiêu an, cùng Bảo Hạng Dương nạp biểu quy hàng, bằng không thì toàn thành tru lục. Quân giữ thành vào phi báo với Hiếu Dương là Yêu Đạo đã chết rồi. Hạng Dương nghe nói hỡi ôi, dỗ án kêu trời than khóc. Hai hàng nhỏ Sa Luyện Ngọc, báo quan cũng đều cảm thương. Hàng Hóa Dân bước ra tâu rằng: "Tôi xin tiến cử một người tới dinh tệ xin tâu hàng mới được." Hiếu Dương nói: "Đang lúc nước nhà tai nạn, báo quan phải giúp trẫm đặng chia sự lo. Bây giờ thừa tướng muốn sai ai, xin nói ra cho trẫm rõ." Hoàng Hóa Dân tâu rằng: "Chỉ có Trương Sa nguyên soái đi dâng hàng biểu mới xong." Hiếu Dương nói: "Vậy để trẫm sai Triệu Đại đi cùng khanh tới Nam Lao mà dời Trương nguyên soái." Khi hai người đi tới đó thì Trương Sa còn mắc bệnh hỏa nhập tâm, vì trách vua không rõ tin lầm nên đến nỗi nước nhà nghi ngút. Bởi cớ ấy đêm ngày trằn trọc bắn nóc ruột nên phải nói xàm. Kế đó bỗng thấy Ngục Tốt vào thưa rằng: "Thiên tử sai hàng thừa tướng và Triệu lão gia đến triệu." Trương Sa phát tin ra mà nói rằng: "Hai thằng đó đi đâu, muốn tới đây mà làm thích khách hay sao?" Hàn Hóa Dân và Triệu Đại cũng không giận, bèn thuật hết các việc cho Trương Sa nghe. Trương Sa đáp rằng: "Ta là một thằng gian thần mãi quốc, nhờ ơn bất sát làm may, chết sống cùng ở đây, chẳng thèm đi đâu hết." Triệu Đại nổi nữa rằng: "Xin nguyên soái phải lấy nước nhà làm trọng, còn sự oán thù hãy dẹp lại một bên. Chứ nếu như xã tắc đảo huyền thì nguyên soái cũng không toàn danh dự." Trương Sa nghe nói hết lời mới bớt tánh nóng xuống và chịu đi với hai người. Hàn Hóa Dân truyền quân lấy áo đổi thay, ba người đi tới Kim Loan Điện vào ra mắt thiên tử. Hiếu Dương thấy Trương Sa vừa tới, liền bước xuống ngay an ủi rằng: "Vì cô Dương tin dùng đứa gian thần nên không phải cùng người công thần bảo quốc. Nay tệ binh công thành rất gấp, phải đầu hàng cho đỡ lúc nguy cấp. Ngặt gì không biết sai ai đi nên nói cho tề quân thâu nạp." Trương Sa quỳ lạy tạ ơn bất sát và xin liều mình trả nợ non sông. Hiếu Dương nghe nói mừng lòng, viết hàng biểu cùng đem giao tỷ quốc. Trương Sa lãnh lấy rồi tạ ơn thiên tử, liền vội vã đi tới tề dinh, tỏ nguồn cơn với biểu hiệu tuần quân, vào trướng hổ tấu trần tự sự. Xuân Dương nghe nói có Trương Sa đến, liền giáng chỉ cho vào. Trương Sa đến nơi phân tỏ thấp cao rằng: "Nhờ ơn quốc mẫu hải hà, nên ngu thần mới được lưỡng toàn trung hiếu. Ngặt gì bị gian thần du tấu, tha khỏi chết mà mắc bị chạy Nam Lao. Nay lại có trị chịu tha ra và sai ngu thần qua dân hàng biểu." Xuân Dương nói: "Ta cũng vì tình nguyên soái mới thu nạp hàng biểu này. Chứ nếu như Hàng Dương mà sai ai tới đây thì ta cũng quyết phá thành hãm trận." Trương Sa hết sức vui đẹp, liền từ tạ lui về và tâu lại cho Hàng Dương hay các việc. "Vừa tôi bèn sửa soạn các đồ kim ngân châu báu và sai Triệu Đạt đưa đến cống nạp cho tề thần." Xuân Dương truyền quân thâu nạp xong, rồi liền dọn tiệc đãi đằng quân sĩ. Rồi đó Triệu Đại giả từ tiểu chúa về phục trị tại cho Hàng Dương. Còn Xuân Dương thì truyền cho quân sĩ Bạc Dinh đi qua phía đông mà thông tin lại cho Điền Côn tỏ rõ. Nói về Điền Côn, từ khi bại trận, vợ chồng đêm ngày trong đợi cứu binh, chẳng khác nào như các nọ trong sao mà chẳng thấy âm hao tin tức. Đến ngày nay, vợ chồng đang ngồi trò chuyện, thấy quân Lâm Kỳ Bào vào phi báo rằng Xuân Dương đã thu phục Hàng Bang, đang kéo binh tới dinh tiền hội hiệp. Vợ chồng Điền Côn nghe qua cả đẹp, liền xuất dinh nghinh tiếp. Anh em gặp nhau hết sức mừng rỡ. Kế đó Điền Côn buông lời nói rằng: cảm ơn ngựa đệ có giả hảo tâm. Điền Nguyên liền đáp rằng: em đã bình định Đặng Ngô Quốc, ban sư về tới Duy Dương, lại tiếp được ý chỉ của nương nương, nên em phải đem binh tới đây cứu viện. Huyết Hải chết rồi thì xong chuyện, Hàng Dương nạp biểu Xuân Thần, nên sai em tới đây hội hiệp với Dương Quynh, ngày mai sẽ thâu binh về nước. Điền Côn đáp rằng: ngựa đệ thiệt là phước phận, trời xui khiến xui chấp trưởng Giang Sơn. Vợ chồng anh thẹn khổ muôn phần, tới đây đã bị bại binh và chết tướng. Điền Nguyên nói: xin Dương Quynh đừng quá tưởng, em chẳng dám chịu lời. Xin hãy nghỉ binh ít ngày, rồi cùng nhau thâu binh về nước. Vợ chồng Điền Côn khen phải, nghỉ binh ba bữa rồi bạc trại khởi trình. Nhật nguyệt tợ thôi đưa, tháng ngày mau thấm thoát. Xuân qua hạ tới, vừa buổi tiết Đoan Dương, muôn nhà đều đốt một nén hương, khắp xứ cùng nghinh tường tập phước. Trung hậu đang lúc ở trong cung lo diệt nước, trận gió hương phưởng phất ngoài hiên. Trong mình phút chốc đau bụng, liền thì biết tới kỳ thai sản. Ông bà đã lo đồ sắm sẵn, chờ tới giờ tiếp sản thôi sinh. Mùi hương náo nức cung đình, tới giờ ngọ sinh ra ấu chúa. Cung nữ thấy đều mừng rỡ, đến tâu lại cho Tuyên Dương hay. Thiên tử nghe tâu, nở mặt nở mày, tới sản phòng mà hỏi thăm Trung hậu. Trung hậu thưa: thần thê không có sinh mèo như lúc trước nữa, xin thiên tử xem có giống ai. Tuyên Dương nghe nói cả cười, và mặt mày cả thẹn. Trung hậu lại nói nữa rằng: bữa nay sinh nhầm ngày ngoại kỵ, chắc thằng này khôn lớn ắt phải vô duyên, hay là bị mắc phải tiền khiên, nên mới sinh nhầm ngày chẳng tốt. Tuyên Dương nói: Long Quy làm tướng thỏ trước, Y Doãn ở tại Hữu Sằng, còn Phó Duyên cũng ứng cư Sơn Giả. Tới sau mấy người cũng quyền cao tất cả, kẻ thì làm tướng, người thì làm dương. Ngàn năm công nghiệp hinh hương, cũng đều sinh nhầm ngày Đoan Dương giờ ngọ. Trung hậu nghe nói cả phải, cả mừng, và xin đặt tên cho con. Tuyên Dương nói: bữa nay là ngày ngoại kỵ Đoan Dương, thì đặt tên nó là Điền Kỵ. Trung hậu khi ấy truyền Vũ Mẫu bồng Điền Kỵ tới tạ ơn vua, rồi để lên nằm nghỉ trên long sàng. Lúc đó vợ chồng còn đàm đạo kiết tường, bỗng thấy Ngọc Thiền bước tới, vừa đi vừa khóc. Hết lúc khóc lại cười, hết cười lại nói, ai cũng bàn rằng mắc phải yêu ma. Cung dân lật đật trở về nhà thì té ra chết giấc. Còn Trung hậu lúc ấy cũng như cơn huyết dựng, nằm trên giường mê mẩn tâm thần. Tuyên Dương nghe nói tới gần thì chóa con mắt, thấy có một người ngưu đầu mã diện, tay cầm phan phất qua phất lại. Cung nhân không biết chuyện gì cung huyết mà toan lo. Lúc ấy lại có một người cung giám già hơn 60 tuổi bước tới nói rằng: việc như vậy sao không thỉnh yến anh, nếu có sự cho bất bình thì lấy ai mà xử trí. Cung quan nghe như vậy, lật đật chạy ra tướng phủ mà thuật hết việc cho tể phủ hay. Yến Anh chân chẳng kịp mang giày, vội vã chạy ngay vào cung điện. Khi đến nơi thấy Tuyên Dương đang nằm thiêm thiếp, bèn truyền cho cung nhân đi lấy cương than đổ vào miệng. Giày lát mở ra mới tỉnh. Tuyên Dương bèn thuật lại chuyện ấy, người ngưu đồ mã diện, nên thất kinh mà té ngửa hôn mê. Yến Anh khi ấy toán quẻ rồi tâu rằng: ấy là quốc mẫu đi phán đoán với âm ti, xong công việc rồi trở về dương thế. Tuyên Dương lại hỏi, Còn Trịnh Thị như vậy có phải là bệnh ma quỷ hay chăng? Yến Anh bèn suy toán âm dương nữa, mới biết rõ gốc tích căn do, rồi tâu rằng: Bắc Cung chẳng phải ma quỷ, cũng không phải bệnh căn, vì Ngô thần chẳng dám lộ thiên cơ, chờ Bắc Cung hồi dương rồi sẽ biết. Tuyền Dương nghe nói các việc, mới đổi sầu làm tươi, liền truyền quân dọn tiệc nơi hoa viên, tôi chúa đều vui mừng giai tiết. Nói về Trung Hậu xuống tới Âm Ty, vào thành Phong Đô, Diêm Quân tiếp sức ân cần, vào Sâm La Điện phân ngôi tân chủ. Diêm Quân khi ấy nói rằng: Nương nương thắc sinh ra thời Xuân Thu chiến quốc, việc trước sau không biết phân minh, bao nhiêu án thiện ác tử sinh, vua thập điện chưa hề phân xử. Nay nương nương là Lê Sơn đệ tử, xin nhờ tài cao mà xử phân đi cho rồi. Trung Hậu nghe nói dâng lời, bèn thay y phục mà lên ngồi đi đại điện. Phán quan liền đưa sách bộ phụng tiến, công tàu thì kể ra các tội, những người chết nghiệp thủy hỏa đao binh, cùng bao nhiêu oan hồn uổng tử, cũng là bởi tiền sinh hung dữ, nên kim thế phải chịu luân hồi. Cái thiện tâm thì lại được kiếp làm người, còn loài ác nghiệp thì phạt đầy ra cầm thú. Lúc ấy, lại thấy có một người nam tử tới quỳ xin thường mạng và kêu oan rằng: Tôi về hội Kỳ Bàn, bị Trung Hậu mà thác không minh bạch, tấm trung hồn vẫn còn oan ức, xin bắt vô diệm xuống cứu tra. Trung Hậu liếc mắt ngó qua, thì biết là Ngũ Tân thuở trước. Trung Hậu khi ấy phán rằng: Ngươi là trung thần hậu duệ, sao không biết khí số của trời, đường đường một đấng làm trai, trở lại thua người đàn bà mà không biết xấu. Phán quan bầu kiếp tra xem sổ bộ, coi tiền sinh căn cước thế nào. Phán quan tâu rằng: Ấy là một vị thần tiểu hoa trên thiên tàu giáng thế. Trung Hậu mới phán nữa rằng: Ngũ Tân, sách có chữ, trung thần bất úy tử, úy tử bất trung thần. Chúng xa trường đã bị vị quốc vong thân, đến nỗi này còn lo tánh mạng. Giả lại, ngươi là một vì sao giáng thế, sao không biết xét mà trở về thiên cung. Còn ở đây thư kiện hành hung, ta phạt ngươi xuống Sơn Đông đầu thai kiếp khác. Sứ giả dân mệnh lĩnh Ngũ Tân đi đầu thai, còn bao nhiêu oan hồn uổng tử, người lành thì cho thăng thiên đường, kẻ dữ thì phạt xa địa ngục. Trong phút chốc, phán đoán mọi việc xong hết. Rồi đó, Trung Hậu lại nói với Diêm Dương rằng: Việc âm dương cách biệt, sự thiện ác đã phân minh, xin cho Ai Gia trở lại cung đình, kẻo thiên tử đem tình hoài vọng. Diêm Dương rất hậu trọng, đưa Trung Hậu trở về Lâm Tri. Khi Trung Hậu về đến Hoàng Hồn, liền ngó thấy trên đầu Ngọc Thiền có bóng bạch quan xuất hiện, thì có ý mừng mà không nói ra. Bèn kêu cung nữ hỏi rằng: Thánh giá bây giờ ở đâu? Cung nữ thấy Trung Hậu đã hồi tỉnh lại rồi, mới lật đật đi tâu cùng thiên tử. Tuyền Dương và Yến Anh cảm mừng, đều bước tới Chiêu Dương cung, cùng nhau mừng rỡ. Trung Hậu khi ấy niềm nở, và thuật lại việc đi phán đoán với Âm Ty cho thiên tử nghe. Tuyền Dương nói: Diêm Dương mời người thê đi phán đoán, vậy mà làm cho quả nhân thất vía kinh hồn. Yến Anh khi ấy lại tâu rằng: Nay Trịnh Tân Nhân còn mê mẩn, xin quốc mẫu lo phương giải cứu, kẻo để lâu e nổi khó lòng. Trung Hậu nói rằng: Vì Ngọc Thiền đã thành chánh quả, nên trời sai thiền tiên tới thử việc quả nhân. Quả Ma Dương với Trịnh Phi còn ở trên Ngư Sơn, chẳng có việc chi mà phải lo sợ. Lúc ấy, vua tôi còn đang đàm đạo, bỗng thấy một trận gió thổi qua, hương bay thơm phức. Quốc mẫu biết Trịnh Tân Cung đã hoàn hồn, bèn bước tới niệm câu thần chú, thì thấy đạo bạch quang ở trên đầu thâu xuống. Giây lát Ngọc Thiền tỉnh dậy, mở mắt ra xem thấy Trung Hậu còn đứng ở bên long sàng, lật đật bước xuống vội vàng, lạy tạ ơn Trung Hậu. Trung Hậu mới nói: Ta mừng cho Dương Bụi nay đã thành chánh quả rồi, cũng vì nhờ tấm lòng kiên trinh và đạo đức hơn người, chẳng bao lâu cũng sẽ về trời sum họp. Nói rồi, giúp truyền cung nhân dọn tiệc, vừa tôi hỷ lạc với nhau. Cái bỗng thấy Hoàng Môn Quan bước vào tâu rằng: Xuân Dương bàn sư đắc thắng đã về tới trước trường đình. Khi ấy, Yến Anh bước ra tâu rằng: Lúc xuất binh đã có lập ước, ai bàn sư về trước thì được lập làm tự quân. Nay Xuân Dương đắc thắng bàn sư, ngôi đại bảo đã thành Phong Lập. Tuyên Dương khen phải, Trung Hậu cũng nói rằng Xuân Dương tuy là đắc thắng, song còn phải đợi điền đơn, như anh em nó bất phục thì làm sao? Yến Anh nói, việc đó đến quy thần phụng chỉ, ra trước trường định ginh tiếp, lập Điện Nguyên làm thái tử thì xong. Thiền tử chuẩn tấu, Yến Anh liền truyền nội các thần viết chiếu phong lập Điện Nguyên, rồi lên kiệu thẳng tới trường đình mà nghinh tiếp. Khi đến nơi, hai vị dương gia mừng rỡ, cùng nhau tiếp rước lão thần. Yến Anh mở chiếu đọc lên rằng, phong lập Điện Nguyên làm thái tử, lựa ngày sẽ lên ngôi bảo vị, chấp chánh triều ca mà cai trị thần dân. Còn Điền Côn thì đi tu kiến lăng phần, cho trọn chữ quân thần phụ tử. Hai vị dương gia quỳ lại tạ ơn, rồi cùng nhau ở lại trường đình, còn để binh điền đơn phạt ngụy về. Nói về Tuyên Dương và Trung Hậu, đang khi thưởng ngoạn trong hoa viên, bỗng thấy trận hương phong thổi tới. Trung Hậu ngửa mặt lên ngó lên trời, thấy có một hình người phản phất. Liền đánh tay làm một quẻ, thì đã hiểu các việc nguyên do gốc tích. Vì công chúa Yên Đơn có sinh đặng người con tên là Tôn Tẩn. Tôn Tẩn với nước Tề vẫn còn có duyên phận, tới ngày sau phải chịu tận trung. Vì nay Tôn Tẩn mắc bệnh đậu thiên hoa, có lương y mà không cứu nổi. Trung Hậu nghĩ rằng, nếu như sai người cầm linh đơn đi tới, thì e khi trễ nải khó lòng. Liền niệm chú hô phong, hóa ra một con bạch dượng. Trung Hậu khi ấy đưa ra cho một hoàng linh tiên đơn dược và hóa trận gió bão bay tới nước Yên. Xong việc ấy, Trung Hậu còn xem thấy Tôn Tẩn hồn tiên cứ ở trên mây phiêu phiêu phưởng phưởng. Trung Hậu lại niệm câu hồn chướng, sai Huỳnh Cơn Lực Sĩ đưa Tôn Tẩn trở về. Việc này là có tiền duyên, đến Phong Kiếm Xuân Thu mới rõ. Đây nhắc lại điền đơn qua nước Ngụy bị thất binh tới 12 trận nên phải trao miễn chiến bài. Đạo cơ binh cơn ấy bị vây nên vợ chồng điền đơn trong lòng đã kinh khiếp. Ngày kia vợ chồng đang mời thương nghị, muốn sai người đột xuất mà về cầu cứu với Lâm Tri. Sảy có quân Lâm Kỳ và báo rằng có tả thừa tướng nước Ngụy tới trước dinh xin cầu giảng nghị. Điền đơn nghe nói hậu nghi, tưởng chắc là họ dùng trá kế, mới sai binh phòng bị. Rồi truyền lệnh cho vào, cho hợi vô tới khấu đầu, rồi bày tỏ các việc rằng quốc dương đã biết lòng hối quá, nên sai ngu thần tới đây giảng quà. Điền đơn khi ấy nói rằng như thật lòng thì dân hàng biểu hàng thư, ngày mai ta sẽ về nước. Châu Hợi vâng lời, về tâu lại cho Ngụy Vương hay. A Dương liền biết hàng thư, sai Châu Hợi theo Tây Lộ Dương đến Lâm Tri cống hiến. Sẵn ngày, Tây Lộ Dương truyền quân bạc trại, mau kéo binh trở về. Lúc đi vừa tới trường đình, thấy có quân hiệu đến báo rằng có hai vị dương gia và tỷ phủ còn ở đợi nơi trường đình. Điền đơn lật đật xuống yên, bước vào cùng nhau thi lễ. Yến Anh thuật lại các việc vâng lời chứa chỉ đã phong cho Điền Nguyên làm thái tử Đông Cung. Anh em hớn hở vui lòng, mấy vị dương phi cũng thấy đều ưng đẹp. Rồi truyền quân dọn hỷ tiệc lạc và nghỉ binh ở lại đó một đêm. Trận ngày sau, ba vị dương gia cùng mấy vị dương phi truyền quân phát pháo khởi hành thẳng tới Kim Loan Điện, cùng nhau làm lễ triều kiến và tâu hết các đức sự tình. Thiên tử truyền khao thưởng tam quân và gia phong cho các tướng. Lúc này, sáu nước thảy có hai người tới cống hiến, ai ai cũng vui mừng. Trong thiên hạ thái bình, bỗng chút tinh không sa xuống một vị kim tinh, tới trước Kim Giai bày có sự rằng ta dâng lệnh Ngọc Hoàng Thượng Đế rước ba vị thánh trở về thiên cung. Trung Hậu khi ấy tiếp rước khách một cách ân cần và kêu Xuân Dương tới phân trần sau trước rằng nay có sáu nước tới đây triều hạ, ý là phước phận của Dương Nhi, đây quốc tỷ giao lại cho con cùng Yên Tể Phủ cùng phò đặng ngôi cửu ngũ. Bác quan trừ bái xong, kế đó Kim Tinh cầm cây đồng phan vứt qua một cái, liền thấy ba con chim hạc trên trời xa xuống. Tuyên Dương, Trung Hậu và Ngọc Thiền mỗi người cưỡi một con. Kim Tinh lại cầm đồng phan vứt qua lại một lần nữa, thấy mây lành tuôn phủ, gió tốt thổi qua, đưa thẳng ba vị trở về trời hết. Lúc ấy Điền Nguyên và Bá Quan thấy đều đứng ra giữa trời mà lại đưa tắm lại. Đây nói về Điền Nguyên đưa cha mẹ về trời rồi, ngự vào Kim Loan Điện, chấp chưởng Triều Khương, xưng hiệu là Tề Tương Dương, rồi sai sứ đi thông tin cho các nước biết. Rồi đó, ngoài triều chánh giao cho Yến Tể Phủ, nội sự phó mặc Lưu Nương Nương, bác quan đều thân thủng vui mừng, và mấy vị Phan Dương cũng hết lòng tán trợ. Nước Tề từ đây thịnh trị, thiệt là quốc thái dân an, ngàn năm vẫn đặt âu vàng, chính bạc ngồi yên bệ ngọc.